Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Tiếp theo sau đây sẽ là tập cuối của bộ truyện dài kỳ đang phát sóng. Quý vị hãy cùng like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Còn bây giờ, không để quý vị khán thính giả phải chờ lâu hơn nữa, mời quý vị cùng chú ý theo dõi những diễn biến hấp dẫn trong tập cuối của bộ truyện ngay sau đây. Hồng Thiên Vương thấy sợi dây trên tay Phong Khải Trạch đã không còn nhiều. Nếu như nói nữa, chỉ sợ Hồng Thi Na thực sự sẽ rơi xuống. Vì vậy hoảng sợ gọi anh lại. Chờ một chút. Như thế nào? Muốn làm theo lời tôi nói rồi sao? Vì sao cậu lại muốn chìa khóa trong tay chúng tôi? Tôi không thích trả lời vấn đề. Tôi hiện tại chỉ cần kết quả. Rốt cuộc, ông có làm hay không? Cha! Chà, cứ dựa theo lời anh ta nói đi, mau làm đi. Hồng Thi Na thúc giục, không nhịn được, lại liếc mắt nhìn xuống. Lầu cao đến mười mấy tầng, nhìn sao cũng khiến cô run sợ, không dám nhìn nữa, ngẩng đầu lên, tiếp tục thúc giục cho. Cha, cứu con. Sợi dây trên người con muốn tuột ra rồi, mau cứu con. Vừa nghe đến sợi dây lỏng ra, Hồng Thiên Phương liền lo lắng. Lập tức làm theo lời Phong Khải Trạch nói. Lấy điện thoại cùng chìa khóa của mọi người. Lấy điện thoại cùng chìa khóa giao ra đây. Tất cả tổn thất, tôi sẽ chịu. Có những lời này tất cả mọi người không do dự nữa. Đem điện thoại di động của mình cùng chìa khóa giao ra. Hồng Thiên Phương cứ cầm lấy một cái điện thoại di động, liền vứt xuống chỗ Phong Khải Trạch. Chìa khóa cũng không ngoại lệ. Đi qua từng người, liền cầm lấy làm theo. Cuối cùng tổng cộng ném ra 18 cái điện thoại di động, năm chuôi chìa khóa cửa lớn. Sau khi ném xong, nặng nề nói: "Được rồi, tất cả điện thoại di động trên người chúng ta và chìa khóa đều ở dưới chân của cậu. Cậu nhìn xem đi." Phong Khải Trạch không trả lời ông, ngồi xổm người xuống tìm kiếm, đem điện thoại di động của mình cầm về, bỏ vào trong túi, sau đó nhìn điện thoại di động của những người khác, một máy rồi một máy hỏi: "Cái này là của người nào?" "Cái này là của tôi." "Ông sao?" "Đúng vậy, điện thoại di động này là của tôi." Người thanh niên khẳng định trả lời, cho là có thể đem điện thoại di động của mình cầm về. Ai biết lại thấy đối phương ném điện thoại xuống lầu dưới, kinh ngạc nói. Cậu làm cái gì vậy? Phong Khải Trạch không để ý tới hắn, lại cầm lên một điện thoại di động khác, hỏi thăm là của ai. Cái này là của người nào? Tôi. Sau khi thấy được đáp án, điện thoại đều bị ném xuống lầu dưới. Cứ như vậy, Từng cái đều bị ném đi. Không ai biết anh đang làm gì. Chỉ biết là hành động của anh rất kỳ quái. Kỳ quái đến mức khiến người khác cảm thấy sợ. Thậm chí hối hận đã đi theo làm việc cho Hồng Thiên Phương. Bọn họ hôm nay nhận tiền của Hồng Thiên Phương làm việc. Nhất định là khó tránh khỏi việc bị Phong Khải Trạch ghét. Cuộc sống về sau chắc chắn sẽ không dễ chịu rồi. Ngoại trừ điện thoại của mình là không ném. Những thứ khác toàn bộ đều vứt đi. Chỉ trở lại chìa khóa lấy từ trên người Hồng Thi Na, còn lại cũng đều bị vứt đi. Sau khi ném xong, lại nhìn Hồng Thi Na bị treo ở giữa không trung, cười âm hiểm nói: "Điện thoại trên người cô đâu?" "Tôi... điện thoại di động của tôi ở trong túi sách, nó được đặt ở bên cửa sổ." Hồng Thi Na cũng sớm đã dọa sợ đến mất bình tĩnh. Đối phương hỏi cái gì cô liền đáp cái đó, căn bản cũng không thể nghĩ gì nhiều. Giờ trong đầu chỉ nghĩ phải bảo vệ tính mạng bản thân mình. Hiện tại ngoại trừ muốn sống, cái gì cô cũng không màng đến. Chỉ cần có thể giữ được cái mạng này, từ nay về sau cô sẽ không bao giờ đi trêu chọc Phong Khải Trạch nữa. Còn muốn tránh xa anh ta nữa, cũng sẽ không nghĩ cách đi tìm Tạ Thiên Ngưng trả thù. Bởi vì càng trả thù, kết quả cô nhận được càng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như cô sớm nhận ra, nói không chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Lấy cái túi của cô ta qua. Phong Khải Trạch nhìn hướng cửa, thật đúng là có một cái túi sách. Vì vậy lệnh Hồng Thiên Phương cầm túi qua. Hồng Thiên Phương do dự một lúc, mặc dù không biết có nên nghe làm theo hay không, nhưng cuối cùng vẫn đi tới, cầm túi sách trên đất lên, trực tiếp ném qua cho anh. Phong Khải Trạch bắt được túi sách, mở ra kiểm tra một chút, phát hiện bên trong có điện thoại di động, còn có mỹ phẩm, đồ con gái thường mang. Sau khi lật xem sơ qua, liền tiện tay ném túi sách xuống lầu dưới. Cái gì anh cũng ném, mọi hành động của anh khiến người khác không thể hiểu nổi, muốn hỏi cũng không dám hỏi, đành phải lặng lặng đứng im bất động. Hồng Thiên Phương thực sự nhịn không được, cần phải nói gì đó, liền dứt khoát hỏi cho rõ. Phong Khải Trạch, vì sao cậu ném tất cả điện thoại di động cùng với chìa khóa của chúng tôi đi? Tôi thích, đơn giản thế thôi. Phong Khải Trạch tiêu sái trả lời, liếc mắt nhìn Hồng Thi Na, sau đó quay đầu, tà mị nhìn Hồng Thiên Phương, lạnh lùng nói. Hồng Thiên Phương, giờ đi vào chuyện chính. Chuyện chính? Chuyện chính gì? Ông thật mau quên. Còn chưa chịu đồng ý hay sao? Tôi thật sự không hiểu cậu muốn nói cái gì. Được thôi, vậy tôi liền nhắc ông thêm một lần nữa. Nói về chuyện chính là đem toàn bộ tài sản của ông ra cứu người ở dưới này. Cái này... Hồng Thiên Phương lại đang do dự, không thể trả lời ngay. Hồng Thi Na nghe rõ ràng, bởi vì Hồng Thiên Phương do dự mà tức giận. Nhưng giờ không thể tức giận, chỉ có thể dùng phương thức cầu xin để nhắc nhở ông, đồng thời cũng xem như là đang cầu cứu. Cha, cha nên đồng ý với anh ta đi, con xin cha đấy. Câm miệng. Bây giờ trong lòng Hồng Thiên Phương khá rối, không muốn nghe nhất chính là tiếng cầu cứu của Hồng Thi Na. Vẫn còn vì chuyện của cô mà tức giận. Nhưng bất kể có giận đến mấy, muốn cứu con gái lại muốn cứu cả con trai, trong hai phải chọn một, thật khiến cho ông khó lựa chọn. Cha, chẳng lẽ tiền bạc còn quan trọng hơn cả con hay sao? Hồng Thi Na không chịu cầm miệng, càng không ngừng muốn hỏi rõ ra, bắt đầu cảm thấy hận cha mình. Tiền này dùng để cứu anh hai con. Trước cha đã cứu con hết một lần, giờ phải đi cứu nó. Cái này rất công bằng, không phải sao? Vẫn còn có cách khác để cứu anh hai mà. Dù sao anh ấy đang ở chỗ Phong Gia Vinh, sẽ không nguy hiểm tính mạng. Giờ mạng sống của con như mảnh chỉ treo chuông. Không cứu sẽ không còn mạng đâu. Đấy mới là việc quan trọng. Anh hai con đã sống khổ sở hơn một tháng ở chỗ Phong Gia Vinh. Chẳng lẽ con không lo lắng hay sao? Chỉ sợ trong lòng con đã sớm quên mất người anh hai chịu nhiều khổ sở. Bằng không vì sao vừa rồi không có một chút lo lắng nào? Cha, con biết sai rồi. Cứu con. Tay con sắp bị kéo gãy rồi. Cha, con xin cha đấy. Hãy mau cứu con. Câm miệng. Nghe hai cha con họ gây gổ, Phong Khải Trạch nhìn thấy mà có chút hả hê, tâm tình vừa tốt, lại cực sướng, định khiến cho bọn họ gây nhau kịch liệt hơn một chút. Hồng Thiên Phương, tôi cho ông 10 giây để suy tính, nghĩ kỹ cho tôi thêm đáp án, là lấy tiền cứu con gái hay để cô ta rơi từ trên lầu xuống mà chết. Đừng hoài nghi lòng dạ độc ác và lá gan của tôi. Nếu như hôm nay ông không làm theo lời tôi nhất định cho con gái ông đi gặp Diêm Vương. Mới vừa rồi ông vẫn nói là dùng tiền đi cứu Hồng Thừa Chí. Không biết là thật hay là giả. Mà bất kể là thật hay là giả, bây giờ ông chỉ có hai lựa chọn. Một là đem toàn bộ tài sản cho tôi. Hai chính là để cho con gái ông chết. Suy nghĩ thật kỹ, chọn cái nào cho tốt. Phong Khải Trạch. Hồng Thiên Phương giận đến cắn răng nghiến lợi, hung tợn nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch, lần thứ hai rơi vào tình cảnh khó khăn. Ban đầu Phong Gia Vinh để ông lựa chọn giữa con gái và con trai. Chỉ được cứu một là đã làm ông thấy khó chịu. Không nghĩ tới hôm nay, Phong Khải Trạch lại muốn ông chọn như vậy. Đối với cha con họ, đều là con người, nhưng lại cũng chính là ma quỷ. Dù giờ ông có giận, thì làm gì được? Thay vì lãng phí thời gian vào tức giận, chẳng bằng hãy nghĩ xem phải lựa chọn thế nào. Thời gian tôi cho ông cũng không nhiều, 10 phút, mà ông vì cơn giận của mình đã tốn gần 1 phút. Chỉ còn lại 9 phút nữa thôi, suy nghĩ cho thật kỹ đi. Cậu... Cha, từ nhỏ đến lớn, cha luôn yêu thương con. Chẳng lẽ cha bây giờ thật nhẫn tâm bỏ mặc con hay sao? Hồng Thi Na muốn dùng chuyện khi còn bé, tác động đến Hồng Thiên Phương, muốn ông đồng ý lấy tài sản ra cứu cô. Nhưng trong lòng lại sinh ra một ý nghĩ khác. Lúc đầu cha đã không đồng ý lấy tài sản tới cứu cô. Điều đó chứng minh, trong lòng ông, cô không quan trọng bằng số tiền kia. Người cha như vậy không đáng để cô kính trọng. Cha kêu con câm miệng, con không nghe thấy hay sao? Hồng Thiên Phương không đưa ra lựa chọn, cũng không biết nên nói gì, đành giống to ra lệnh cô câm miệng. Vừa thương con lại vừa tức giận, khiến lòng ông vô cùng khó chịu. Bất quá, Hồng Thi Na cũng không chịu ngoan ngoãn câm miệng, nói tiếp. Cha, đã lúc nào cha còn có tâm tình tức giận? Chẳng lẽ cha thật sự không để ý tới sống chết của con hay sao? Tina, con cứ nghĩ cho mình, vậy có từng nghĩ đến anh trai con không? Lúc đầu cha chọn con có biết anh trai con đau khổ đến mức nào hay không? Và những khổ sở mà nó phải nếm trải biết trong những ngày nay, con có từng nghĩ đến hay không? Con đương nhiên là có nghĩ đến chứ. Nếu như con có nghĩ cho anh trai mình, mới vừa rồi tại sao cứ luôn muốn trả thù trước mà bỏ mặc việc chính? Đừng nói trong lòng cha, con không bằng số tiền kia. Chẳng bằng nói ở trong lòng con, thù hận còn quan trọng hơn cả anh trai mình. Cha, con biết sai rồi. Sau này con nhất định sẽ thay đổi. Con sẽ thay đổi. Con không cảm thấy giờ nhận lỗi đã quá muộn rồi hay sao? Con biết đã muộn, nhưng con hứa với cha, nhất định sẽ dùng mọi cách để cứu anh hai ra. Trong lòng Hồng Tina đã tràn đầy oán hận. Hận cha mình lúc này còn không muốn cứu cô, mà cứ làm nhảm nói nhiều như vậy. Nhưng cô không thể tức giận, càng không thể nói lẫy, bằng không nhất định sẽ chết. Trái lại, con thử nói xem, con định làm gì cứu anh hai của con hả? Hồng Thiên Phương vẫn cứ ở đó nói lẫy, kỳ thực đã quyết định sẽ lấy tiền cứu con gái mình. Dù sao hiện giờ cô đang gặp nguy hiểm, bất quá lại không muốn để tâm huyết cả đời của mình tan tành theo mây khói, nên vẫn chưa đưa ra lựa chọn. Hồng Tina không biết ông nghĩ như vậy, bên tai chỉ toàn vang vọng những lời lẽ lạnh lùng kia. Trong khoảng thời gian ngắn, không nghĩ ra được cách nào để cứu Hồng Thừa Chí. Trầm mặc một hồi, vẫn không nghĩ ra được, không thể làm gì khác hơn, lại cầu cứu. Cha, con hứa với cha, chỉ cần cha cứu con nhất định sẽ cứu anh hai. Mặc dù bây giờ con chưa nghĩ ra được cách gì để cứu anh hai, nhưng con tin mình có thể làm được, chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định có thể cứu được anh hai ra mà. Đủ rồi, đừng nói nữa. Cha, cấm miệng. Phong Khải Trạch lại nghe thêm một đoạn cha con họ cãi vã. Nhìn lại đồng hồ phát hiện đã qua 5 phút, vì vậy nhắc nhở. Hồng Thiên Phương, ông chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ, đã lựa chọn xong chưa? Vừa nói vừa buông tay ra, để cho sợi dây trong tay rơi xuống một chút. À, cứu mạng! Hồng Tina bị dọa sợ la lên thất thanh, thiếu chút nữa đã tè ra quần. Cố hít từng ngụm, cả người đầy mồ hôi lạnh. Bất quá lần này không cầu cứu Hồng Thiên Phương nữa, mà là chờ đáp án của ông. Chuyện như vậy cũng cần do dự lâu đến thế hay sao? Điều này chứng tỏ mình ở trong lòng cha không quan trọng đến như vậy. Nếu như cuối cùng ông lựa chọn tài sản, cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho ông. Chờ một chút. Hồng Thiên Phương thấy Phong Khải Trạch lại muốn buông sợi dây ra, vội vàng kêu lại. Phong Khải Trạch lạnh lùng cười, khinh miệt hỏi. Thế nào, đã chọn xong chưa? À đúng rồi, thời gian còn chưa tới, vẫn còn 4 phút. Ông cứ tiếp tục nghĩ, rốt cuộc là muốn tiền hay là muốn con gái? Để tôi nhắc nhở ông một chút. Nếu như ông đem toàn bộ tài sản đưa cho tôi, như vậy thì Hồng gia các người sẽ chỉ còn 2 bàn tay trắng. Ông đã biết Ôn Thiếu Hoa rồi đấy. Hắn ta và con gái ông từng có một đêm khó quên. Thảm cảnh xảy đến cả nhà Ôn Thiếu Hoa cũng chính là thảm cảnh sau này khi Hồng gia các người chỉ còn 2 bàn tay trắng. Ôn gia hiện tại trải qua thế nào, sau này các người cũng sẽ như thế. Cho nên ông hãy cẩn thận mà lựa chọn. Tôi... Nghe những lời này, Hồng Thiên Phương càng thêm do dự, không muốn mình có kết quả giống như Ôn Minh, nhưng cũng không muốn nhìn con gái của mình rơi từ trên lầu xuống mà chết. Huống chi sau khi chỉ còn 2 bàn tay trắng, ông sẽ không còn cách để cứu con trai. Làm sao bây giờ? Mặc dù sau này các người chỉ còn lại 2 bàn tay trắng, cuộc sống sẽ rất thê thảm. Bất quá cả nhà các người vẫn còn được sống bên nhau. Tứ chi đều bình thường, nên không sợ chết đói. Chỉ là sau này phải chịu đựng ánh mắt soi mói khinh thường của những người khác. E là cuộc sống sau này sẽ không còn tôn nghiêm nữa. Mà có tôn nghiêm hay không, cũng không sao. Ít ra vẫn còn mạng sống, đúng không? Đừng nói nữa. Hồng Thiên Phương không chịu đựng nổi những lời Phong Khải Trạch nói. Ôm đầu, thống khổ hô to. Được, tôi không nói. Bây giờ vẫn còn dư lại 3 phút đồng hồ. Sau 3 phút, cho tôi đáp án đi. 3 phút. Hồng Tina bị treo ở dưới nên nghe được rất rõ ràng. Cô ngẩng đầu lên nhìn, chờ đáp án sau 3 phút kia. Hy vọng cha đồng ý giao tiền ra cứu cô. Nhưng lại lo sợ ông lựa chọn tiền tài nên nhắc nhở ông một câu. Cha, tiền mất còn có thể kiếm lại, nhưng mạng mất rồi thì không đâu. Hồng Thiên Phương làm như không nghe thấy những lời này, không trả lời cô, bàn tay dần hạ xuống, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch. Trong lòng đột nhiên lại thoáng hiện lên một ý niệm, đánh cuộc thêm một lần nữa. Phong Khải Trạch mặc dù lòng dạ độc ác, nhưng nơi này có nhiều người như thế, có thể làm nhân chứng. Nếu như hắn ta thực sự buông sợi dây kia ra, chính là cố ý giết người, sẽ bắt hắn phải trả cái giá đắt. Thay vì thỏa hiệp với hai bàn tay trắng, chẳng bằng đánh cuộc thêm một lần nữa đi. Phong Khải Trạch, tôi muốn giữ lại tài sản. Chuyện tiếp theo, cậu muốn làm gì thì cứ làm đi. Hồng Thiên Phương đã đưa ra lựa chọn. Sự lựa chọn này khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Không ngờ tới Hồng Thiên Phương lại yêu tiền đến mức độ như thế. Ngay cả con gái mình cũng không cần. Phong Khải Trạch mặc dù có một chút kinh ngạc, bất quá không thể biểu hiện ra mặt, ngoại trừ cười, liền tiếp tục xem trò vui. Hồng Thiên Phương đưa ra sự lựa chọn này, nhất định khiến cho Hồng Thi Na giận đến nổ tung. Kết quả này so với lấy toàn bộ tài sản của Hồng Thiên Phương, càng làm cho anh vui hơn. Cha! Hồng Thi Na nghe được đáp án, điên cuồng gào thét một tiếng, trong thanh âm vô cùng tức giận và không thể tin. Có nằm mơ cũng không nghĩ đến, trong lòng của cha, tiền bạc còn quan trọng hơn cả con gái mình. Điều đó khiến cho cô bị đả kích trầm trọng. Từ khi sinh ra trên đời này, so với vết thương do Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng gây ra, còn đau đớn hơn. Tại sao cha chỉ chọn tiền mà không chọn cô? Tại sao? Hồng Thiên Phương sau khi đưa ra lựa chọn, cẩn thận quan sát phản ứng của Phong Khải Trạch, phát hiện anh không có một chút kinh ngạc, cũng không lo lắng, chỉ mỉm cười, trong lòng liền biết trong lần đánh cuộc này mình đã thắng. Vì vậy tiếp tục nói đáp án mình chọn. Phong Khải Trạch, tôi đã chọn xong. Ông thật muốn chọn thế sao? Phong Khải Trạch cố ý hỏi lần nữa, nhằm đánh thẳng vào tình cảm cha con bọn họ. Nếu như khiến hai cha con họ đấu đá lẫn nhau, sau này sẽ không thể tìm anh gây phiền phức nữa. Không tệ, không tệ. Đúng vậy, tôi đã chọn như vậy. Hồng Thiên Phương trả lời như đinh đóng cột. Không suy nghĩ lại một chút nào hay sao? Không cần suy nghĩ thêm, tôi đã quyết rồi. Suy nghĩ thêm vẫn là đáp án này. Hồng Thiên Phương, ông chọn như vậy, chẳng lẽ không nghĩ tới sẽ tổn thương con gái ông hay sao? Kết quả này là do nó làm nó phải chịu. Những gì cần làm tôi đã làm hết rồi. Lúc đầu đã cứu nó hết một lần. Này là do nó không biết quý trọng. À, là cô ta gieo gió gặt bão. Nói cách khác, ông không quan tâm sự sống chết của con gái mình sao? Phong Khải Trạch giơ sợi dây ra trước mặt, lấy tay vuốt vuốt, bộ dạng như muốn thả tay ra. Hồng Thiên Phương thấy thế liền hoảng hốt, nhưng vẫn tin chắc rằng là mình thắng cuộc, xoay người, đưa lưng về phía Phong Khải Trạch, giữ vững lựa chọn của mình. Không cần nói thêm nữa, cậu muốn làm gì thì làm đi. Cha, con hận cha. Hồng Thi Na nghe đáp án, giận đến cắn răng nghiến lợi, nhẫn tâm nói một câu, bất quá âm lượng không lớn, làm người khác không thể nghe được. Phong Khải Trạch thấy Hồng Thiên Phương đưa lưng về phía anh, vì vậy liền nhìn về phía Hồng Thi Na, giễu cợt nói cho cô ta biết đáp án. Hồng Thi Na, cha cô đã chọn tiền tài bỏ mặc cô. Cái này không nên trách tôi. Đến chỗ Diêm Vương, nếu như cô có muốn tố cáo, thì cứ tố cáo cha cô đi. Hồng Thi Na hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không nhìn anh. Mới vừa rồi bởi vì sợ tới mức khóc thút thít, bây giờ là vì đau lòng mới khóc thút thít. Loại đau khổ này còn lớn hơn cả lúc trước bị Phong Khải Trạch cùng với Tạ Thiên Ngưng tổn thương. Đau đớn đến mức vượt lên cả thù hận. Cô hận Phong Khải Trạch chỉ vì chút bốc đồng, không cam lòng, không muốn tin mình thua bởi Tạ Thiên Ngưng, cho nên mới làm nhiều chuyện như thế. Nhưng bây giờ cô lại hận cha cô, không phải là bốc đồng hay không cam tâm, mà là sự thật bị tổn thương trong lòng. Trên thế giới này cô cho rằng người thân nhất và thương cô nhất chính là cha cô, thế nhưng ông lại chọn tiền mà không chọn cô, làm sao không tổn thương cơ chứ? Hồng Thiên Phương mặc dù vừa không để tâm đến Phong Khải Trạch, nhưng lại rất cẩn thận nghe mỗi câu anh nói, thật sự sợ anh sẽ buông tay ra. Vì lý do an toàn, cố ý lần nữa nhắc đến lựa chọn của ông. Phong Khải Trạch, tôi đã chọn xong, vì sao cậu còn chưa động thủ? Những lời này khiến cho lòng đau như cắt. Hồng Thi Na vừa đau lòng, vừa oán hận, ngẩng đầu lên, trợn tròn hai mắt nhìn lên, trong mắt ngoại trừ hận ý, không còn gì cả. Mà ánh mắt oán hận này không phải nhìn Phong Khải Trạch mà là nhìn Hồng Thiên Phương. Chỉ tiếc, Ánh mắt cô không thể xuyên đến, không ngờ cha cô không thể chờ đợi, muốn cô mau chết đi. Thực sự không thể ngờ đây chính là người cha đã yêu thương cô từ nhỏ. Phong Khải Trạch nhìn thấy cặp mắt chứa đầy oán hận của Hồng Thi Na. Biết rõ, người cô hận không phải là anh, mà là Hồng Thiên Vương. Trong lòng đắc ý cười trộm, tiếp tục nói khích. Hồng Thiên Vương, không phải là ông rất thương con gái mình hay sao? Sao hôm nay lại không chịu cứu cô ta vậy chứ? Ít lại nhải đi, hãy làm chuyện cậu muốn làm đi. Tôi sẽ không lấy tài sản ra cứu nó đâu. Cậu đừng nuôi hy vọng nữa làm gì. Hồng Thiên Phương vẫn cứ nói những lời làm đả thương người khác. Ở trong lòng âm thầm nói. Thi Na, những lời cha nói không phải là thật. Phong Khải Trạch tuyệt đối sẽ không dám lấy tính mạng của con. Con yên tâm đi. Nhưng những lời trong lòng này lại không ai có thể nghe thấy. Điều họ nghe chẳng qua là những lời nói đả thương người khác, được xuất phát từ miệng của ông. Hồng Thi Na chảy xuống giọt nước mắt tuyệt vọng, không muốn nhìn, cũng không buồn hay cầu xin thêm nữa. Chờ đợi những điều xui xẻo sẽ xảy đến tiếp theo. Lúc này ngoại trừ chấp nhận ra, cô còn có thể làm gì? Phong Khải Trạch cảm thấy tồi tệ, vì vậy ra lệnh. Tất cả mọi người, toàn bộ đi vào trong căn phòng sát hết cho tôi. Tại sao? Hồng Thiên Phương xoay người lại, nghiêm nghị chất vấn. Không biết Phong Khải Trạch lại muốn chơi trò gì. Mới vừa rồi đã lấy điện thoại di động cùng chìa khóa. Giờ còn bắt bọn họ vào trong phòng sắt. Những chuyện này làm cho người ta không thể lý giải được. Không nên hỏi tại sao. Tôi kêu các người đi vào thì đi vào đi. Nếu như tôi không vào, giờ ngay cả con gái có sống hay chết cũng không xía vào. Cậu còn có gì làm khó dễ tôi được? Ông nói không sai. Ngay cả sự sống chết của con gái mình cũng không xía vào. Tôi không thể làm gì ông, nhưng mà tôi sẽ đòi lại trên thân thể con trai ông, lóc từng miếng thịt trên người hắn ra. Như theo lời ông vừa nói, Hồng Thừa Chí nhất định đang ở trong tay cha của tôi. Nếu như tôi đi tìm ông ta yêu cầu người, ông nghĩ ông ấy sẽ làm gì? Cậu... Hồng Thiên Phương không ngờ đến, Phong Khải Trạch vẫn còn cách để uy hiếp ông. Loại uy hiếp này khiến cho ông muốn điên lên, nhưng ông không thể không đối mặt. Không muốn con trai ông mất một miếng thịt nào, thì hãy ngoan ngoãn vào trong nhà sát cho tôi. Tất cả mọi người đều đi vào, đi mau đi. Phong Khải Trạch cường thế ra lệnh. 15 người thanh niên, bởi vì sợ Phong Khải Trạch, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe lệnh, đi vào trong phòng sắt. Hồng Thiên Phương do dự một chút, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, tưởng rằng mình đánh thắng cuộc, nhưng bây giờ xem ra thắng thua còn chưa định. Hồng Thiên Phương, ông còn do dự gì đó, mau đi vào đi. Phong Khải Trạch thấy Hồng Thiên Phương vẫn còn bất động, vì vậy liền nói thêm một lần nữa. Phong Khải Trạch, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi muốn làm gì, không mượn ông xen vào. Ông chỉ cần làm theo lời tôi nói, vào trong cho tôi. Cậu... Nói nhảm nữa, tôi sẽ cắt một đầu ngón tay của con trai ông, đưa đến cho ông đấy. Được, tôi vào. Hồng Thiên Phương bất đắc dĩ đành thỏa hiệp, ngoan ngoãn đi vào trong phòng sắt. Nhưng chỉ mới tới cửa, hai mắt vẫn nhìn ra phía ngoài. Phong Khải Trạch âm lãnh cười một tiếng, ra lệnh. Đóng cửa lại. Tại sao đóng cửa lại? Ông hỏi tại sao nhiều quá đấy. Đừng hỏi tại sao nữa, bởi vì tôi sẽ không trả lời đâu. Ông chỉ cần làm theo lời tôi nói. Đóng cửa lại. Cậu... Đóng cửa lại. Hồng Thiên Phương tức giận hừ một tiếng, sau đó nặng nề đóng cửa lại. Đây là một căn phòng sắt. Ngoại trừ trên nóc có hai lỗ thông gió, những chỗ khác gió không thổi lọt. Hơn nữa lúc này là ban đêm, cửa sổ lại nằm ở trên cao, khiến cả phòng đều đen như mực, không nhìn thấy bất cứ vật gì. Phong Khải Trạch thấy Hồng Thiên Phương đi vào trong phòng sắt, nhanh chóng đem sợi dây trong tay cột vào trên ống thép. Sau khi cột chắc, liền dùng tay kéo xuống, xác định đã chắc chắn, sau đó đi tới, đem cửa sắt khóa lại, nhốt tất cả mọi người ở bên trong, cầm chìa khóa cười đắc ý. Hồng Thiên Phương, ông hãy từ từ hưởng thụ mùi vị bị nhốt trong căn phòng sắt đi. Xem thử ngày mai có người nào có thể tới cứu ông hay không. Phong Khải Trạch. Hồng Thiên Phương rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao Phong Khải Trạch đem điện thoại di động của mọi người vứt đi. Thì ra chính là muốn làm chuyện này. Đáng tiếc, ông biết được đã quá muộn, cuống quýt hỏi thăm những người ở bên cạnh. Trên người các người còn điện thoại nào khác hay không? Không có, mới vừa rồi toàn bộ đã lấy ra rồi. Tôi cũng vậy. Tất cả mọi người đều không có người nào có, không còn điện thoại di động nào, có nghĩa bọn họ không thể gọi điện thoại cầu cứu. Các người yên tâm, sáng sớm ngày mai sẽ có người biết các người bị giam ở bên trong. Hồng Thiên Phương, ngoan ngoãn ở bên trong suy nghĩ kỹ lại đi. Suy nghĩ xem cuộc đời này, ông rốt cuộc đã làm sai bao nhiêu chuyện. Ha ha! Phong Khải Trạch đắc ý cười to, sau đó đi trở về tới bên cạnh sợi dây, xác định một thứ đều ổn. Tiếp tục nhìn xuống, nhìn Hồng Thi Na, giễu cợt nói. Hồng Thi Na, giờ cô cảm thấy thế nào? Hồng Thi Na hử lạnh một tiếng, không trả lời anh, cũng lười nhìn đến anh. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục nói. Bây giờ cô đang hận tôi, hay là hận ba cô thế? Không liên quan đến anh. Đúng là không liên quan đến tôi. Chẳng qua trông cô thế này, khiến tôi cảm thấy rất vui. Tuy vui bao nhiêu thì trông cô càng đáng thương bấy nhiêu. Nhìn thấy cha cô yêu tiền còn hơn cả cô, cho nên hôm nay tôi sẽ tha cho cô một mạng, dùng lời người xưa để khuyên một câu. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Mặc dù tôi tha cho cô một mạng, nhưng vẫn phải trừng phạt cho những hành vi cô đã làm. Tôi quyết định treo ngược cô ở nơi này một đêm. Đến sáng sớm ngày mai, có người đi ngang qua, cô hãy gọi bọn họ tới cứu cô. Anh không giết tôi. Hồng Thi Na ngẩng đầu lên, kích động nhìn người trước mặt, không ngờ nhặt được cái mạng này về. Mặc dù vẫn bị người điểm tội, nhưng nếu đem ra so sánh, cô vẫn rất cảm kích. Tôi không giết cô, cho nên cô hãy tự mình mà lo liệu. Sợi dây rất bền, và tôi cũng đã trói lại rất chặt. Cô không cần lo lắng mình rơi xuống. Nếu như dưới tình huống này cô cũng bị rơi xuống, vậy thì chứng minh ông trời không chịu tha thứ cho cô. Cô đừng nên trách tôi. Cha cô bị tôi nhốt ở trong phòng sắt. Đợi sau khi có người cứu cô lên, cô tới cứu ông ta. Hẹn gặp lại. Bất quá tôi vẫn hy vọng chúng ta không cần gặp nhau nữa. Phong Khải Trạch sau khi nói xong, xoay người đi, không quan tâm đến người nào nữa. Hơn nữa sau khi đi còn đem cửa khóa lại. Trải qua chuyện này, người Hồng gia sẽ không dám quay lại trêu chọc anh. Sau khi Phong Khải Trạch đi tới dưới lầu, đứng im tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn, dựa theo ánh trăng, thấy một bóng đen treo ngược ở giữa không trung, đó chính là Hồng Thi Na. Khinh thường cười lạnh, trực tiếp xoay người rời đi, không thèm quản chuyện gì cả. Trải qua chuyện này, nếu như người Hồng gia còn dám tới gây chuyện với anh, vậy thì anh đành phải đạp Hồng Thiên Phương xuống đài, để cho bọn họ chỉ còn hai bàn tay trắng. Bất quá, theo suy đoán của anh, Hồng Thi Na tám phần đã bị dọa sợ chết khiếp, từ nay sẽ không còn dám tìm anh gây sự. Về phần Hồng Thiên Phương, sau khi mất đi tín nhiệm của con gái, cuộc sống sau này của ông già này sẽ không bình yên. Gom lại mà nói, mối nguy hiểm của Hồng gia xem như đã giải quyết. Giờ anh cần trở về nhà báo tin cho vợ biết mình đã bình an rồi. Tạ Thiên Ngưng ở nhà sốt ruột chờ đợi, mới bắt đầu còn có thể đợi ở trong nhà. Cuối cùng thật sự không thể nhịn được, đi ra ngoài sân đợi, thỉnh thoảng nhìn quanh ngoài cửa, thiếu chút nữa đã đi ra bên ngoài cửa rồi. Đới Phương Dung vẫn luôn bồi ở bên người cô, khuyên cô cả một đêm, biết nói nhiều cũng không tác dụng gì, nhưng vẫn cố nói. Thiên Ngưng, con đã đứng một buổi tối rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Bây giờ là ban đêm, khí trời se lạnh, vào trong đợi đi, có được hay không? Mẹ, con muốn ở chỗ này chờ khỉ con về. Anh ấy đã đi nhiều canh giờ, mà một chút tin tức cũng không có, con thật sự không an tâm. Tạ Thiên Ngưng không muốn trở về nghỉ ngơi, tiếp tục nhìn nhanh cửa. Thật hy vọng Phong Khải Trạch có thể lập tức xuất hiện ở trước mặt cô. Còn chờ mãi ở ngoài này thì kết quả cũng thế thôi, cần gì chứ? Mẹ đừng lo cho con muốn ở chỗ này chờ anh ấy về. Mẹ sao có thể không lo cho con được, bụng con đã lớn, đứng lâu như vậy, con không mệt, thì đứa nhỏ trong bụng cũng mệt. Vào bên trong chờ đi, có được hay không? Theo thời gian, khỉ con đã đi hơn 4 tiếng, hiện tại đã là sắp sáng, sao còn chưa trở lại? Tạ Thiên Ngưng tự mình hỏi mình, căn bản không nghe lời khuyên của Đới Phương Dung, một lòng chỉ mong Phong Khải Trạch trở về. Càng chờ tim càng đập nhanh, mặc dù chờ đến đau cả thắt lưng, nhưng vẫn muốn đợi. Cô có thể khẳng định, Hồng Thi Na chắc chắn đã cài bẫy dập. Bây giờ khỉ con đang gặp nguy hiểm, cô phải làm gì để giúp anh đây? Con cũng biết, trời đã sắp sáng rồi sao? Đã biết sao còn không mau đi nghỉ? Đới Phương Dung ra sức khuyên cô, một đêm chỉ đều lặp đi lặp lại những lời này, nhưng tất cả đều vô dụng. Mẹ cứ đi nghỉ trước đi. Chúng con phải chờ khi nhỏ về. Không được, mẹ vẫn sẽ canh chừng con, cho đến khi Khải Trạch trở về mới thôi. Tránh con đi làm chuyện điên rồ, chạy ra ngoài. Con đã đồng ý với khỉ con, nên con sẽ tuân thủ lời hứa. Nhất định sẽ không đi ra, mẹ hãy yên tâm. Mẹ vẫn không yên lòng, gặp chuyện gì con cũng không chịu suy nghĩ. Nhất là bây giờ, rất dễ làm những việc ngu ngốc. Mặc dù con đồng ý Khải Trạch không ra ngoài, thì mẹ cũng không yên tâm đâu. Thím Chu từ trong nhà mang ghế ra ngoài. Hai người đều không chịu vào trong nhà đợi, vậy tôi liền đem ghế ra đây, coi như ngắm cảnh đêm cũng tốt. Phu nhân, bà đứng lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút, ngồi xuống đi. Một hồi tôi lại mang thêm hai cái ghế khác ra, mọi người cùng nhau ngồi. Tạ Thiên Ngưng lấy tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng mình. Thật đúng là mệt mỏi, hai chân đã có một chút vô lực. Vì lý do an toàn, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Thím Chu, cảm ơn thím. Khách khí với tôi làm gì? Những thứ này đều là chuyện tôi phải làm. Tối nay nếu như cậu chủ không trở về, chắc là cô cũng không ngủ được. Thay vì như thế, chẳng bằng nghĩ cách để cô chờ đợi thoải mái một chút. Tôi đi làm một chút điểm tâm, rót thêm ly sữa nóng, để tôi đi vào trong nhà làm ngay bây giờ. Được. Không bao lâu thím Chu liền mang ghế đến, tất cả ghế đều được mang ra ngoài. Ba người phụ nữ vây quanh tại một chỗ. Thiên Ngưng, con uống ly sữa nóng này trước đi, nhất định là phải uống. Đới Phương Dung mang ly sữa nóng đưa tới, bắt buộc cô phải uống. Dạ. Tạ Thiên Ngưng không cự tuyệt, lấy cái ly tới, chẳng qua là uống một hớp, sau đó liền đem tầm mắt, chuyển tới cửa sắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng cô càng nặng trĩu hơn, lo lắng hơn, lại suy nghĩ một chút, quyết định gọi điện thoại hỏi. Con muốn gọi điện thoại cho khỉ con. Vừa mới nói xong, còn chưa gọi điện đi, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Tạ Chính Phong, liền vội vàng chạy ra mở cửa. Chú! Đới Phương Dung biết tính cô hay nóng vội, trước khi cô đứng lên, liền lấy tay đè cô ngồi lại, không để cho cô làm loạn. Thiên Ngưng, đừng quên giờ con đang mang thai, chuyện mở cửa để cho chúng ta làm, còn hãy ngoan ngoãn ở đây đi. Tôi đi ra mở cửa. Thím Chu đứng lên, đi tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, Tạ Chính Phong liền suy yếu kêu lên một tiếng. Cuối cùng ngã trên mặt đất. Thiên Ngưng! Ông Tạ, ông không sao chứ? Thím Chu vội vàng ngồi chồm hổm xuống. Chú! Tạ Thiên Ngưng không yên lòng, vẫn đứng dậy đi tới. Cùng Thím Chu đỡ người dậy, thấy trên người Tạ Chính Phong chồng chất vết thương, lòng quặn đau, đồng thời lại càng lo cho Phong Khải Trạch. Chú! Vì sao chú lại bị thương nhiều như vậy? Không thấy thì thôi, càng nhìn càng sợ. Chú đã bị thương như vậy, vậy chẳng phải khi nhỏ cũng sẽ... Đều là do Hồng Thi Na biến thái kia làm ra. Không biết cô ta có uống lộn thuốc hay không. Cứ nhiên bắt chú nhốt vào trong một căn phòng sắt, còn kêu người đánh chú. Quả nhiên là lòng dạ nữ nhân, độc ác còn hơn rắn rết. Tạ Chính Phong nghĩ tới chuyện Hồng Thi Na đối xử với ông, khiến ông rất tức giận. Nhớ lại mấy ngày nay, chịu nhiều hành hạ khổ sở, y như ở trong địa ngục, khổ không chịu nổi. Chú, khỉ con đâu? Chú có thấy anh ấy hay không? Có gặp qua. Chú đã gặp khỉ con, vậy anh ấy sao rồi chú? Hồng Thi Na có làm gì anh ấy không chú? Thiên Ngưng, con đừng quá lo lắng, từ từ đi, để chú nghỉ một chút rồi nói cho con nghe. Con xem ông ấy đã quá mệt rồi. Đới Phương Dung nhắc nhở xong, sau đó cùng thím Chu đỡ Tạ Chính Phong ngồi xuống ghế. Sau khi Tạ Chính Phong hồi phục lại được chút sức lực, mặt sầu bi nhìn Tạ Thiên Ngưng nặng nề nói: lúc chú về nhìn thấy Phong Khải Trạch bị trói hai tay, tình huống tựa hồ là không tốt lắm. Chú vốn muốn ở lại giúp cậu ấy, nhưng cậu ấy không cho, nói là có cách ứng đối, muốn chú về trước. Bất quá chú vẫn còn nhớ địa điểm đó, biết bọn họ đang ở nơi nào. Ở nơi nào? Tạ Thiên Ngưng kích động hỏi, muốn mang người đến cứu. Nhưng vừa mới hỏi xong, điện thoại di động liền reo lên. Cầm lên nhìn một chút, phát hiện là Phong Khải Trạch gọi điện tới. Nhất thời khiến cho cô nở nụ cười, vội vàng nghe và hỏi: khỉ con, anh giờ đang ở nơi đâu? Phong Khải Trạch không muốn Tạ Thiên Ngưng quá lo lắng, cho nên sau khi làm xong, liền tranh thủ đang trên đường trở về, gọi điện thoại cho cô, để cô có thể an tâm. Yên tâm, anh giờ đang ở trên đường về. Khi nào về thì anh sẽ giải thích cặn kẽ cho em. Gọi điện thoại chẳng qua là báo bình an cho em biết. Em không cần phải lo lắng cho anh nữa. Giờ anh cúp máy nha. Anh bình an vô sự là tốt rồi. Em ở nhà chờ anh về. Cuộc điện thoại này đối với cô mà nói, không thể nghi ngờ là một viên thuốc an thần tốt nhất. Cả đêm không ngừng lo lắng, cuối cùng đã có thể tháo xuống. Đới Vương Dung đã đoán được cuộc gọi này là Phong Khải Trạch gọi tới. Nhất là thấy Tạ Thiên Ngưng đã yên ổn, cười vui vẻ. Đợi sau khi cô cúp điện thoại, không thể chờ đợi liền hỏi. Thiên Ngưng, Khải Trạch có sao không? Tạ Thiên Ngưng mang theo nụ cười gật đầu trả lời. Dạ, khi con đang trên đường về, anh ấy đã không sao nữa rồi. Cảm ơn trời đất, cuối cùng đã không sao. Ông trời luôn phù hộ người tốt. Thím Chu có một chút mê tín, chắp tay lại, hướng về phía bầu trời lại vài cái. Thím Chu, khỉ con đã giằng co một buổi tối, nhất định đã đói bụng. Thím vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn, chờ anh ấy về là có thể ăn được cơm nóng. Chú, chắc chú cũng đã đói rồi, chuẩn bị nhiều một chút. Tạ Thiên Ngưng phân phó, không còn lo lắng giống như mới vừa rồi, mà là bình tĩnh chờ Phong Khải Trạch trở lại. Cuối cùng sự chờ đợi đã được kết quả tốt đẹp. Được, tôi lập tức đi chuẩn bị. Thiên Ngưng, chi bằng chúng ta vào trong đi. Bên người chú còn đầy thương tích, giờ phải mau chóng bôi thuốc vào, nên cần phải đi vào trong để giữ ấm cơ thể, uống chút nước để giải khát. Đới Phương Dung vừa mới nói xong, đã đưa tay đi đỡ Tạ Chính Phong. Dạ, Tạ Thiên Ngưng không có ý muốn ở trong sân đợi, cùng nhau đỡ Tạ Chính Phong vào trong, vừa đi vừa nói chuyện với Ninh Nghiên và Tạ Minh San cho chú biết. Chú, thím Ninh và Minh San đã về. Cái gì? Họ đã về ư? Tạ Chính Phong rất kích động, cũng rất kinh ngạc. Bất quá kích động và kinh ngạc này rất nhanh liền biến mất, đổi thành ưu sầu. Trở lại là tốt rồi, cũng tốt, vì không bị Hồng Thi Na ra tay độc thủ. Trải qua chuyện này, chú mới biết cha con Hồng Gia đều là lòng dạ độc ác. Hai người bọn họ đơn giản không phải là người, mà là cầm thú. Chú, nếu khi con có thể trở lại bình an, nói rõ ra, Hồng Thi Na cùng Hồng Thiên Vương đã bị anh chế trụ. Chú cũng đừng quá tức giận, để khi con giúp chú báo thù. Con cho chú biết một tin tức tốt. Thím Ninh và Minh San, lần này trở lại, đã hoàn toàn thay đổi. Họ đã biết lỗi của mình, không còn giống như trước nữa. Họ hiện giờ đang chờ chú trở về để cả nhà sum họp, sống những ngày tháng vui vẻ sau này đó. Có thật không? Thật. Một hồi con sẽ gọi điện thoại cho họ để họ đến đón chú, có được hay không? Thiên Ngưng, cảm ơn con. Tạ Chính Phong vui vẻ đến muốn khóc, mặc dù còn không biết Ninh Nhiên và Tạ Minh San hối lỗi là thật hay giả. Bất quá, biết được tin hai người đã hồi đầu trở về, thật sự làm ông rất vui mừng. Là con phải nói lời xin lỗi chú. Nếu như không phải bởi vì con, thì Hồng Thi Na cũng sẽ không gây hại đến chú. Như vậy chú sẽ không cần chịu khổ sở như thế này. Chú, con xin lỗi chú. Con bé ngốc này, nói xin lỗi gì chứ? Vốn con không có lỗi với chú. Nếu như không có con, chú sợ rằng mình đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Chú, được rồi, chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Thiên Ngưng, con tốt nhất ở bên cạnh lo cho chú. Mẹ vào lấy hòm thuốc, giúp bôi thuốc vào vết thương cho ông ấy. Nếu như vết thương quá nặng, sáng ngày mai đi bệnh viện kiểm tra lại một chút. Đới Phương Dung sau khi đỡ Tạ Chính Phong ngồi xuống, vội vàng đi lấy hòm thuốc. Bởi vì không yên lòng về Tạ Thiên Ngưng, cho nên trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở cô một câu. Con ngoan ngoãn ngồi ở đây, không được đi lộn xộn. Mẹ thật là, nếu khi con đã không sao, mẹ có thể yên tâm về con mà. Tạ Thiên Ngưng có một chút bất bình, cảm thấy Đới Phương Dung thật sự khẩn trương hơi quá. Mẹ vẫn không yên lòng về con lắm đâu. Ngoan ngoãn ngồi đây nha, mẹ đi lấy hòm thuốc. Sau khi Đới Phương Dung nhắc lại thêm một lần nữa, mới vội chạy đi lên trên lầu, định đi nhanh về nhanh, tránh cho xảy ra chuyện gì. Ninh Nhiên cùng Tạ Minh San nửa đêm canh ba nhận được điện thoại của Tạ Thiên Ngưng. Biết rằng Tạ Chính Phong đã trở về, hai người liền vội vàng chạy tới, không nửa câu oán trách. Khi lúc cả nhà gặp mặt, chuyện cũ không ngừng liên tục xuất hiện ở trong đầu, nhất là những chuyện cũ kia, nghĩ lại mà kinh hãi, làm cho bọn họ thấy xấu hổ, liền cúi đầu xuống, không dám nhìn người trước mắt. Tạ Minh San hồi tưởng lại chuyện lúc trước, biết mình không xứng làm con gái của ông. Nếu giờ lấy danh nghĩa con gái đứng ở trước mặt cha, cô cảm thấy rất lúng túng hổ thẹn, chỉ muốn đào cái hố để chui vào. Ngay cả mình còn không thể chấp nhận, chớ nói chi là muốn người khác tiếp nhận. Nhưng bất kể là như thế nào, vẫn phải gọi một tiếng cha. Nghe được tiếng cha, Tạ Chính Phong cười, cười rạng rỡ. Giọng hối lỗi của cô thốt ra nghe thật là xuôi tai. Quả thật là do cô đã nhận ra sai lầm, hoặc là do khát vọng cả nhà đoàn viên, cho nên chuyện trước kia đều không so đo nữa. Ngược lại kéo tay Tạ Minh San an ủi cô. Chuyện trước kia, cứ để cho nó qua đi. Chúng ta hãy chỉ nên nhìn về phía tương lai. Minh San, con còn trẻ tuổi như thế, cha nhất định sẽ tìm cho con một người chồng tốt. Đàn ông xấu rất nhiều, không nên chỉ nhìn vào túi tiền của hắn mà phán đoán, mà là nhân phẩm của hắn, biết chưa con? Cha, con đã hiểu rồi. Trải qua nhiều chuyện thế này, con đã rút ra được bài học nhớ đời rồi. Nếu như con còn mắc sai lầm, chính là một đứa đại ngu ngốc. Cha, thật xin lỗi, lúc trước do con không hiểu chuyện nên không chịu nghe lời cha khuyên nhủ. Bất quá con xin thề, từ nay về sau nhất định sẽ trở thành đứa con gái ngoan của cha. Con gái ngoan, từ này cha rất thích. Thật ra toàn bộ chuyện cũng không thể trách mình con. Không dạy dỗ con tốt cũng là một phần trách nhiệm của cha. Giờ con đã trưởng thành, con hiểu chuyện, cha thực sự rất mừng. Cha! Tạ Minh San sốt ruột, đã hiểu thế nào là tình thương của cha. Ôm cha của mình, xúc động đến mức nước mắt liền chảy xuống. Tạ Chính Phong ôm chặt lấy cô, tay vỗ nhẹ ở sau lưng cô, giống như dỗ con nít. Con ngoan, đừng khóc. Khó được cả nhà chúng ta đoàn viên, mọi người nên vui mừng mới đúng. Dạ, con rất vui, con thực sự rất vui. Ninh Nghiên đứng ở một bên nhìn, cũng xúc động đến chảy nước mắt, vì vậy cũng thành khẩn nhận sai. Chính Phong, thật xin lỗi, ngoại trừ nói xin lỗi ra, tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Vợ chồng với nhau, cãi vã là chuyện bình thường, không cần nói lời xin lỗi. Vợ chồng mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình hạnh phúc như vậy. Hy vọng hạnh phúc này có thể kéo dài vĩnh viễn. Tạ Chính Phong cũng không có tức giận với Ninh Nghiên. Đem tất cả mọi chuyện đã trải qua đều vứt sang một bên hết. Nếu như không có những rắc rối này, sợ rằng hai vợ chồng bọn họ vẫn y như người xa lạ. Chỉ có trải qua gian khổ mới biết cái gì là quý giá nhất. Nhưng mà chúng ta đã ly hôn. Chúng ta đều đã ký vào giấy ly hôn rồi. Cái này đơn giản, có thời gian chúng ta đến cục hành chính dân sự ghi lại danh là được rồi. Ông không trách tôi sao? Ninh Nghiên không nghĩ tới Tạ Chính Phong lại tha thứ cho bà dễ dàng như vậy, làm bà bị dọa sợ đến ngớ người. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sẽ không tha thứ cho bà, còn sớm tống bà ra khỏi cửa. Dù sao những chuyện bà đã làm đều rất quá đáng. Nếu như ghét bà, thì lúc đầu cũng sẽ không cưới bà. Nếu đã cưới bà thì sẽ không thể ghét bà được. Mặc dù đã từng nói lẫy rất nhiều, nhưng tất cả đều không thể cho là thật. Bà nên biết rằng đều là người chung một nhà thì làm sao có oán thù chứ. Tạ Chính Phong ôn hòa trả lời, một chút tức giận cũng không, ngược lại rất vui vẻ nói. Cảm ơn. Chỉ cần hai người chấp nhận làm lại từ đầu, không như trước kia thì tôi cũng đã vui rồi. Cha, từ nay về sau con sẽ cố gắng học tập theo chị họ. Mặc dù vẫn muốn được gả vào gia đình giàu có, nhưng con sẽ không giống như trước kia làm ra những chuyện xấu nữa đâu. Tạ Minh San vội vàng thề, đem tầm mắt hướng sang Tạ Thiên Ngưng. Trong mắt không hề chứa oán hận, chỉ còn lại sự hâm mộ và kính nể. Tạ Thiên Ngưng đáp lại cô bằng nụ cười ôn nhu, gật đầu một cái, khích lệ cô. Minh San, em phải cố gắng lên. Chị tin trên đời này nhất định có một chàng bạch mã hoàng tử nào đó đang đợi em. Chị họ, cảm ơn chị đã không so đo về những chuyện lúc trước mà em đã gây ra với chị. Ai nói chị không so đo? Chị rất so đo đấy nha. Nếu nói chị so đo, thật ra là muốn cảm ơn em. Về phần tại sao cảm ơn em thì chắc em đã cũng rõ rồi. Vẫn là câu nói cũ, nếu như không có em, chị sẽ không có hạnh phúc như ngày hôm nay. Chị họ, chị nói làm em rất ngượng ngùng. Bụng của chị sao lớn thế? Chắc cũng đã 7-8 tháng rồi đó. Em có thể sờ một cái được không? Tạ Minh San ngồi bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, nhìn chằm chằm bụng của cô, ảo tưởng đến cảnh sau này mình mang thai, đột nhiên thấy rất hạnh phúc. Cô đã đám cưới hết một lần, chỉ tiếc là một cuộc hôn nhân thất bại. Lần sau nhất định cô phải có một cuộc hôn nhân thành công mới được. Đã hơn 7 tháng, em muốn sờ thì cứ sờ đi. Đứa nhỏ này rất nghịch ngợm, thường hay động, có lúc bị đá rất mạnh đấy. Tạ Thiên Ngưng hào phóng để cho Tạ Minh San sờ, còn chủ động kéo tay cô qua. Sao bướng bỉnh thế? Tám phần là con trai rồi. Ninh Nhiên chen vào một câu. Vừa nghe đến con trai, Đới Phương Dung liền kích động không thôi. Đối với cả nhà Tạ Xính Phong cũng không còn thấy lo ngại gì, còn thân thiện hùa theo bọn họ nói chuyện. Là con trai sao? Có thật không? Tôi rất thích con trai. Thiên Ngưng, con sinh con trai đi. Tôi lại thấy có con gái cũng không tệ. Nếu như là con gái, nhất định là giống Thiên Ngưng. Ôn nhu hào phóng, có trí thức, lại hiểu lễ nghĩa. Tạ Chính Phong tương đối nghiêng về phía con gái. Bất kể là trai hay gái, tóm lại đều là bảo bối. Đế Phương Dung cũng tới sờ bụng Tạ Thiên Ngưng, đột nhiên cảm thấy nảy lên, hưng phấn nói. Thiên Ngưng, nó động này. Không phải mới vừa con đã nói sao, đứa bé này rất nghịch ngợm, thường hay động, có lúc còn động rất mạnh đấy. Tạ Thiên Ngưng vứt bụng của mình trả lời, mặc dù khổ cực nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Đứa nhỏ này cũng thật là, hiện tại đã 2 giờ sáng, sao nó còn chưa ngủ hả? Đại khái là muốn cùng mẹ chờ cha trở về, có phải hay không, Bảo Bảo? Tạ Thiên Ngưng nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 2 giờ mà Phong Khải Trạch vẫn còn chưa trở về, lại bắt đầu lo lắng. Sao khỉ con vẫn chưa trở lại? Vừa mới dứt lời, liền ngay bên ngoài truyền đến thanh âm rất khẽ. Không phải giờ anh chưa trở về đâu. Hiện tại đã là rạng sáng ngày thứ 2, sao trong nhà lại náo nhiệt thế này? Có phải là đang đợi anh hay không? Phong Khải Trạch vừa tới ngoài cửa, liền nghe thấy Tạ Thiên Ngưng nói những lời này. Sau khi vào cửa, liền thấy có quá nhiều người. Bình thường luôn không thích có nhiều người, nhưng giờ anh lại cảm thấy không ghét chút nào. Ngược lại, còn rất cao hứng, nhất là thấy Tạ Thiên Ngưng bình an vô sự ở trong nhà. Cảm thấy trong lòng thật ấm áp, vui đến mức không thể thốt ra lời. Khỉ con, anh đã về rồi à? Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy Phong Khải Trạch, vô cùng kích động, muốn chạy qua gặp anh. Nhưng Đới Phương Dung không cho, tựa hồ đã sớm biết cô sẽ làm thế, cho nên đã nhanh đè cô lại. Nó đi tới được, con đừng có chạy loạn. Mẹ! Chẳng lẽ mẹ nói sai hay sao? Thiên Ngưng, con nên nghe lời đi, chớ làm loạn, tránh cho mọi người lo lắng. Tạ Chính Phong khuyên nhủ. Tạ Minh San biết mình hiện tại đang ngồi chỗ của Phong Khải Trạch, cho nên rất thức thời đứng dậy, tránh sang chỗ khác ngồi. Phong Khải Trạch đi tới, trực tiếp ngồi vào bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, lần nữa nói cho cô biết mình đã bình an vô sự. Anh đã trở về rồi, trở về vô cùng bình an, không bị chút thương tích nào. Có thật không? Thật không bị thương chút nào không? Tạ Thiên Ngưng có một chút không thể tin được, hai tay cầm chặt mặt của anh, vừa nhìn vừa tỉ mỉ xem xét, xác định anh không bị gì, lúc này mới yên tâm, vui đến muốn khóc lên. Khỉ con, anh có biết em lo lắng muốn chết hay không? Em thật sự sợ anh sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Em vẫn không tin anh hay sao? Anh không phải đã nói với em, anh có cách ứng phó, em không cần quá lo lắng. Nhanh nói cho em biết đi, làm sao anh đối phó được với Hồng Tina thế? Khải Trạch, mau kể chuyện cho mọi người chúng ta biết đi. Đúng vậy, mau nói một chút đi. Mọi người mỗi người một câu, người câu này người câu nọ, ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Phòng Khải Trạch quét mắt tất cả mọi người một lần, phát hiện Tạ Minh San cùng Ninh Nhiên đều ở đây. Đối với bọn họ, mặc dù đã không còn ghét như lúc trước, nhưng vẫn không hoan nghênh bọn họ lắm. Chỉ có thể là miễn cưỡng tiếp nhận. Tạ Minh San tiếp xúc ánh mắt lạnh băng của Phong Khải Trạch, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn, húm núm nói. Phong thiếu gia, thật xin lỗi. Trừ xin lỗi, những thứ khác cô đều không thể nói ra thành lời, tự hồ cũng không cần thiết để nói. Ninh Nhiên cũng tiếp nhận được ánh mắt hàn băng kia, liền cúi đầu nói. Xin, thật xin lỗi. Hai mẹ con đều ở đây nói lời xin lỗi. Tạ Chính Phong có chút đau lòng, không thể làm gì khác hơn, liền nói giúp họ một câu. Phong thiếu gia, nếu họ đã biết sai rồi, cậu hãy tha thứ cho họ đi, được không? Khỉ con, Minh San và Thím Ninh đã là lần thứ 2 nói lời xin lỗi anh rồi. anh cũng đừng tức giận với họ nữa, có được hay không? Tạ Thiên Ngưng cũng bắt đầu cầu xin tha thứ, không muốn mối quan hệ giữa họ lại tiếp tục cứng ngắc mãi. Phong Khải Trạch thu hồi ánh mắt lạnh lùng lại, hắng giọng, ra vẻ hào phóng và nói: Tâm tình của tôi hôm nay rất tốt, nên sẽ cho các người một cơ hội. Nếu như các người còn dám tái phạm, vậy thì cũng đừng có ngày trách tôi. Sẽ không, chúng ta sẽ không bao giờ tái phạm lại sai lầm nữa. Ninh Nghiên lập tức cam kết. Tạ Minh San cũng không chậm trễ, vội vàng đáp ứng. Từ hôm nay về sau, tôi sẽ không xen vào hạnh phúc giữa anh và chị họ nữa. Nhớ kỹ những lời hôm nay các người đã nói. Phong thiếu gia, cậu đã tha thứ cho họ, vậy có thể để họ đến ở chung với tôi trong hoa viên được không? Tạ Chính Phong cầu khẩn nói, không quên lời lúc trước Phong Khải Trạch đã nói với ông. Có thể. Phong Khải Trạch cố ý do dự một chút mới đáp ứng, cũng không muốn để cho Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên quá đắc ý. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn Phong thiếu gia. Đừng nói cảm ơn nhiều, Khải Trạch, còn mau nói nhanh một chút, rốt cuộc con làm cách nào mà trốn thoát được khỏi tay Hồng Thi Na trở về thế? Đới Phương Dung không thể chờ đợi, muốn biết xem chuyện gì đã xảy ra, và càng muốn biết hơn kết cuộc của Hồng Thi Na như thế nào. Trốn, con cần gì phải trốn, con là quang minh chính đại, đi về từ trước mặt cô ta đấy. Phong Khải Trạch cười đắc ý, từ từ kể rõ mọi chuyện đã xảy ra. Phong Khải Trạch đem mọi chuyện kể rõ ra cho người nghe, mọi người nghe liền hưng phấn, vẫn cảm thấy có một chút hả hê, hận không thể chạy đến xem tình cảnh hiện tại của Hồng Thi Na. Hồng Thi Na bị treo ngược giữa không trung cả một đêm, cho đến tảng sáng mới có người đi qua đường nhìn thấy cô, sau đó liền đến cứu cô, rồi đến chỗ phòng sắt cứu những người trong đó ra. Hồng Thiên Phương vừa ra khỏi phòng sắt, vội vàng đi tìm con gái, giải thích rõ cho cô biết. Thi Na, những lời tối hôm qua cha nói đều không phải sự thật. Cha đã đánh cuộc Phong Khải Trạch sẽ không dám giết con. Thật ra cha rất yêu con. Đánh cuộc? Thì ra ông đem tính mạng của tôi ra đánh cuộc. Hồng Thi Na bị treo cả một đêm, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, nhất là ánh mắt kia. Ngoại trừ oán hận, không còn gì cả. Tuy nhiên, ánh mắt oán hận này lại không phải đối với người khác, mà là đối với cha của mình. Bị treo cả một đêm, hơn nữa còn bị treo ngược ở giữa không trung cả đêm. Cô vừa lo lắng mình sẽ té xuống, lại vừa nghĩ đến những lời cha của mình nói. Mỗi một lần nghĩ, cô càng tăng thêm một lần oán hận. Hiện tại, ngoại trừ hận thù, cô chẳng còn gì cả. Mà buồn cười nhất là cô không còn hận Phong Khải Trạch, trái lại còn cảm kích anh. Nếu như không phải là anh hành xử cực đoan, sợ rằng cả đời cô cũng không biết địa vị của mình trong lòng cha đã thua kém tiền bạc. Cô không thể tiếp nhận Phong Khải Trạch xem Tạ Thiên Ngưng còn quan trọng hơn cô, cho nên cô mới không ngừng cố gắng đoạt lại. Kết quả đến cuối cùng mới biết, người vẫn luôn nói yêu thương cô cứ nhiên xem tiền còn quan trọng hơn cả tính mạng của cô. Đây hết thảy cũng quá buồn cười đến mức khiến lòng phải quặn đau. Hồng Thiên Phương không ngờ tới hận ý của Hồng Thi Na lại mãnh liệt đến thế, đành phải ra sức giải thích giúp chính mình giảm đi oán hận trong lòng cô. Thi Na, cha biết những lời hôm qua của cha đã đả thương con rất nhiều, nhưng tất cả đều không phải là sự thật. Cha chỉ là muốn nói để cho Phong Khải Trạch nghe, để cho nó nghĩ con ở trong lòng cha không hề quan trọng, như vậy nó sẽ thả con ra. Và sự thật chứng minh cha đã thắng, hiện tại không chỉ con không sao, gia sản Hồng gia đã được bảo vệ, không phải sao? Thắng cuộc, trận cá cuộc này ông lấy tính mạng của tôi ra để cược. Lỡ ông đánh cuộc thua thì sao? Hiện tại đã thắng, không phải sao con? Tôi đang nói là lỡ như, chẳng lẽ trước khi ông đặt cược, đã xác định mình sẽ thắng hay sao? Nếu thua, tôi bị té từ trên cao xuống tan xương nát thịt thì sao? Ông có nghĩ đến chuyện mình thua cuộc chưa? Hồng Thi Na càng nói càng tức giận, càng không thể nào tha thứ cho cha mình. Bất kể ông viện cớ gì, thì ông đã bằng lòng lấy tính mạng của cô ra cược, chứng minh ông vẫn không yêu cô nhiều. Trong lòng cha cô, quả nhiên tiền là quan trọng nhất. Thi Na, hiện tại hiển nhiên đã thắng, còn không cần suy nghĩ nhiều như vậy, có được hay không? Tôi bị treo cả đêm, ông có biết một đêm này tôi nghĩ gì không? Mỗi một phút, mỗi một giây, tôi đều ở trên bờ sinh tử, ngay cả khép hờ con mắt, tôi cũng không dám. Chỉ sợ mình sẽ rơi xuống, lỡ như sợi dây trói đứt. Vậy tôi chỉ còn một con đường chết. Ông có nghĩ đến kết quả này chưa? Hết thảy đều đã qua rồi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Chuyện đã là quá khứ, nhưng trong lòng của tôi đã lưu lại vết sẹo không thể xóa nhòa. Tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ông. Tôi mãi mãi sẽ không quên. Chỉ vì tiền mà ông lấy sinh mạng tôi ra đánh cuộc. Ông và Phong Gia Vinh không có gì khác nhau. Tina, vì sao con có thể nghĩ như vậy? Cha vì con và anh trai con đã hy sinh bao nhiêu thứ. Chẳng lẽ các con không còn thấy sao? Lúc đầu con bắt Tạ Thiên Ngưng, thiếu chút nữa phải đi ngồi tù. Cũng là cha cứu con phải rõ chứ. Nếu như tối hôm qua đáp ứng Phong Khải Trạch, con có biết Hồng Gia chúng ta sẽ rơi vào tình trạng thế nào hay không? Đó là vĩnh viễn không thể đứng dậy. Con có biết điều đó hay không? Con đừng có tùy hứng nữa, được không? Hồng Thiên Phương mãnh liệt phản bác, càng nói càng tức giận. Tức là vì con gái của mình lại chẳng hiểu nổi khó khăn của mình. Tôi không biết, tôi chỉ biết trong lòng ông, tôi không quan trọng bằng tiền. Không chỉ có tôi, cả anh hai nữa. Nếu thực lòng ông muốn mau chóng cứu anh hai ra, thì lúc Phong Gia Vinh yêu cầu ông lấy tài sản Hồng Gia ra trao đổi, ông hẳn là không một chút do dự, đã đồng ý rồi. Nhưng ông lại không bằng lòng. Bất kể là lý do gì, thì vẫn không thể che đậy được, tiền bạc vẫn luôn quan trọng hơn chúng tôi. Không phải như thế, cha chỉ muốn đem giảm nguy hại đến mức thấp nhất, chứ không phải đem tiền ra so sánh với các con, để xem cái nào quan trọng hơn. Giảm tổn hại đến mức thấp nhất. Nói sao thật dễ nghe. Ông có muốn không? Tôi đem ông treo ngược ở lầu dưới, sau đó cùng người khác làm giao dịch tới cứu ông. Khi người kia lựa chọn không cứu ông sẽ có cảm nhận thế nào? Cha đã nói, những lời này đều là giả. Cha chỉ đánh cuộc Phong Khải Trạch sẽ không dám giết con. Tôi cũng đã nói, nếu ông đánh cuộc thua thì sao? Tina, con đừng nói lỡ như gì nữa, được không? Nếu giờ đã không sao, sao chúng ta không quên chuyện này đi cơ chứ? Thật xin lỗi, tôi không quên được. Tôi vĩnh viễn cũng không thể quên được cảm giác sợ hãi của tối hôm qua. Vĩnh viễn cũng không quên được mỗi một câu ông nói. Bất kể là thật hay giả, những lời này đã tổn thương đến tôi, làm tôi không cách nào quên. Cả đời cũng không thể. Bất kể Hồng Thiên Phương nói thế nào, Hồng Thina vẫn không chịu tha thứ cho ông. Ánh mắt vẫn luôn sắc bén như vậy. Sau khi nghỉ ngơi được một chút, tứ chi liền có một chút sức lực. Liền tiếp đó rời đi, không hề lưu lại nữa. Trong lòng nghĩ xem, kế tiếp mình phải làm gì. Cô muốn rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không trở về nữa. Bởi vì cô không muốn gặp lại những người tại nơi này, nhất là Hồng Thiên Phương. Ngoài miệng nói là yêu thương cô, thật ra thì trong lòng căn bản không hề yêu cô. Nhưng mà một người muốn ra bên ngoài phát triển, tiền không thể thiếu được. Cho nên cô phải mau chóng lấy được thật nhiều tiền. Hồng Thiên Phương nhìn bóng lưng con gái rời đi, lấy tay vỗ trán của mình một cái. Bất đắc dĩ vừa lo vừa buồn, căn bản không biết nên nói gì cho phải. Rõ ràng thắng cuộc là một chuyện tốt, sao lại cảm thấy chuyện càng loạn hơn? Con gái ông từ trước đến nay khá hiểu chuyện, lại khá thông minh, ắt hẳn phải hiểu rõ nỗi khổ tâm vào tối hôm qua của ông chứ. Sao phản ứng của nó lại khác xa với suy nghĩ của ông? Chả lẽ nó cần thời gian để tiếp thu? Có lẽ mấy ngày nữa sẽ bình thường lại thôi. Sau đó 15 người bị giam chung với Hồng Thiên Phương, thấy Hồng Thina rời đi, lo lắng những thiệt hại của mình sẽ thành công cốc, lập tức hướng Hồng Thiên Phương đòi tiền. Ông Hồng, thù lao của chúng tôi đâu? Cả chuyện ông nói sẽ bồi thường tổn thất nữa. Đừng quên, Phong Khải Trạch đã ném hết điện thoại của chúng tôi, mà ông đã nói sẽ bồi thường cho chúng tôi đấy. Hồng Thiên Phương đang giàu dĩ chuyện con gái, vừa nghe đến những người đòi tiền ông, còn nhắc đến chuyện thất bại, tâm tình không tốt, liền giống to và nói. Đòi tiền sao? Chuyện còn chưa giải quyết xong, không có tiền đâu. Lời này đã chọc giận tất cả mọi người, không còn ôn hòa nói chuyện được nữa, mà là nghiêm nghị chất vấn. Ông Hồng, lời này rất không có lương tâm đấy. Anh em chúng tôi đã mạo hiểm vì ông giúp làm nhiều chuyện xém phải đi ngồi tù. Ông lại nói là không có tiền. Ông không cảm thấy rất quá đáng hay sao? Ai kêu các người không giải quyết xong chuyện này? Mục đích của tôi còn chưa đạt tới, cho nên các người cũng đừng mong nhận được một đồng nào. Ông Hồng, đó là mục đích của ông, không có đạt thành, còn chúng tôi chỉ lo chuyện bắt giam người. Chúng tôi chẳng qua chỉ làm theo lời ông nói thôi. Thế thì chúng tôi có lỗi gì? Bất kể các người có lỗi gì, tóm lại, mục đích của tôi chưa đạt được, một đồng cũng không để cho các người. 15 người lần này rất tức giận, bao vây lấy Hồng Thiên Phương, không để cho ông đi, uy hiếp ông giao tiền. Hồng Thiên Phương, hôm nay nếu ông không giao thủ lao cho chúng tôi liền đánh ông thành tàn phế. Sau đó đến đồn cảnh sát tố cáo chuyện của ông, nói ông bắt cóc tống tiền, kẻ bị tống tiền chính là Phong Khải Trạch. Tôi nghĩ Phong Khải Trạch sẽ vui và cùng chúng tôi tố cáo hành động của ông. Hồng Thiên Phương bị hù sợ nhưng vẫn không chịu thua. Tố cáo tôi? Đừng quên, các người cũng có phần. Nếu như tôi ngồi tù, các người cũng sẽ phải ngồi tù theo đấy. Chúng tôi chẳng qua chỉ nghe theo lệnh làm việc. Hơn nữa tự thú sẽ không bị xử nặng. Còn ông, nói không chừng là ở trong tù chờ chết. Các người... Bớt nói nhảm đi. Giờ đưa thủ lao cùng bồi thường tổn thất cho chúng tôi. Bằng không chúng tôi sẽ không để cho ông rời đi. Trên người tôi căn bản là không có nhiều tiền như vậy. Cho dù đưa cho các người thủ lao cùng bồi thường tổn thất, cũng phải đi tới ngân hàng mới được. Vậy thì đi ngân hàng ngay bây giờ. Chúng tôi đưa ông đi. Hồng Thiên Phương do dự một chút, vì không để cho chuyện trở nên rắc rối hơn, vẫn quyết định chi ra ít tiền. Được, đi thôi. Các người cùng đi với tôi đến ngân hàng một chuyến. Trước tiên đuổi những người này đi, sau đó trở về cầu con gái tha thứ, rồi nghĩ cách cứu con trai ra, hy vọng tất cả đều được thuận lợi. Hồng Thi Na về đến nhà, nằm ở trên giường của mình ngẩn người. Rõ ràng một đêm không ngủ, nhưng giờ cô lại không hề buồn ngủ, thậm chí rất ghét phải ở lại nơi này. Cô suy nghĩ một chút, ngồi dậy, quét nhìn căn phòng một lần, trong lòng nổi lên một ý niệm, hơn nữa lại lập tức hành động, chạy đến phòng Hồng Thiên Phương, đi đến tủ bảo hiểm, biết được mật mã bảo hiểm, liền lập tức mở tủ bảo hiểm ra. Thấy bên trong có rất nhiều tài liệu quan trọng, còn có giấy tờ mua bán nhà của khu nhà cao cấp, còn có một viên kim cương giá trị liên thành, còn có một chút tiền mặt. Tài liệu quan trọng kia cô không lấy, chỉ lấy tiền mặt, kim cương cùng giấy tờ mua bán nhà. Sau đó trở về phòng của mình, đem những đồ đạc đáng giá toàn bộ lấy đi, kèm theo hai bộ quần áo để thay đổi, vội vàng rời đi. Đem nhà cùng kim cương bán đi, lấy được khoản tiền đủ sinh sống ở bên ngoài, cộng thêm cô còn có một chút tiền gửi ở ngân hàng, vậy là đủ rồi. Nếu như không phải thời gian quá gấp rút, cô nhất định sẽ lấy nhiều hơn. Nhưng vì cô không muốn gặp lại Hồng Thiên Phương, một khắc cũng không muốn ở lại nơi đau lòng này, cho nên cô lựa chọn rời đi, hơn nữa còn lập tức rời đi. Sau khi Hồng Thiên Phương vừa từ ngân hàng lấy tiền đuổi 15 người kia đi, lúc này mệt mỏi về đến nhà, sụi lơ ngồi ở trên ghế salon, tạm thời cái gì cũng không nghĩ tới, nhắm mắt dưỡng thần, cả người có vẻ rất mệt mỏi, vốn chỉ muốn ngồi nghỉ một chút, kết quả lại ngủ thiếp đi. Người làm nhìn ra được tâm tình của ông không tốt, cho nên không dám đi quấy rầy, để ông ngủ tại đó. Thẳng cho đến khi ông đột nhiên tỉnh dậy, cả Hồng gia tràn ngập làn khí lạnh lẽo, giống như sắp sụp đổ. Hồng Thiên Phương cảm giác mình đã ngủ một giấc dài, nhưng vì đói bụng nên mới tỉnh lại. Khi mở mắt ra, nhìn sang đồng hồ, phát hiện đã là 3 giờ sáng. Tất cả người hầu đều đã đi ngủ, cho nên ông chỉ có thể tìm chút đồ ăn vặt để lấp đầy bụng. Sau khi ăn một chút thức ăn đông lạnh, đi lên lầu, vừa vào phòng, phát hiện tủ bảo hiểm bị mở ra, hoảng sợ. Ông lập tức vội vàng chạy tới, thấy tài liệu quan trọng bị đặt ở trên đất, kiểm tra một chút, phát hiện không thiếu tờ nào, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Vậy bà lần nữa cẩn thận nhìn lại, lúc này mới phát hiện, giấy mua bán nhà, kim cương, tiền mặt đều không thấy. Những tổn thất này mặc dù không phải là rất lớn, nhưng cũng là không nhỏ. Nhất là viên kim cương kia, giá trị liên thành, ông giấu cả đời. Vốn định đợi đến hoàn cảnh khốn đốn, sẽ lấy ra dùng. Hôm nay lại biến mất tiêu. Là ai lấy? Hồng Thiên Phương tự hỏi chính mình. Người đầu tiên nghĩ đến chính là Hồng Thi Na. Vì vậy, liền chạy đến phòng của cô. Vừa vào cửa liền nhìn thấy, phát hiện không có một bóng người. Những thứ đáng giá trong phòng đều biến mất. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết là chuyện gì đã xảy ra. Đây chính là đứa con gái từ nhỏ ông đã thương yêu. Trước tình cảnh nguy hiểm, lại là người đâm ông một đao. Thi Na, vì sao con có thể như vậy? Vì sao con có thể đối xử với cha như vậy? Hồng Thiên Phương chán nản, ngồi ở trên ghế, mặt xám như tro tàn, lòng lạnh giá, không biết nên tức giận hay hối hận. Lý do tức giận là con gái ông lại nhẫn tâm tuyệt tình, rời đi vào lúc này. Lý do ông hối hận chính là tối hôm qua không nên nói những lời đó. Bất kể là tức giận hay là hối hận, đều không thể thay đổi những chuyện đã phát sinh. Ông vốn cho rằng cả nhà ông đều rất thương yêu nhau, cùng đồng lòng vượt qua hoạn nạn. Nhưng giờ nhìn lại, tình cảm này quả là thật quá thất bại. Vừa đụng chuyện, liền tán. Đây rốt cuộc là lỗi của ai? Hiện giờ nghĩ lỗi của ai thì có ích gì? Giờ phải nghĩ cách cứu con trai ra. Hy vọng con trai sẽ không giống con gái, lạnh lùng rời đi. Hồng Thiên Phương nỗ lực đè nén vết thương lòng, kiên cường đối mặt chuyện kế tiếp. Mặc dù đối với con gái rất thất vọng, nhưng cũng không thể mặc kệ con trai. Hồng Thừa Chí bị nhốt hơn một tháng, lòng đã sớm nguội lạnh. Lúc trước mỗi ngày hắn còn đếm xem mình bị nhốt bao nhiêu ngày. Hiện tại đã qua một tháng, hắn không còn tâm tư để đếm nữa. Cả người tự hồ đã chết lặng, cho tới bây giờ vẫn không chấp nhận chuyện cha mình không tuân thủ cam kết. Nhưng việc đã đến nước này, dù hắn không muốn vẫn phải tiếp nhận. Rõ ràng nói trong vòng một tháng sẽ cứu hắn ra ngoài. Tại sao đã qua hơn một tháng, hắn vẫn còn bị nhốt tại nơi bẩn thỉu này? Hắn có phải hay không, không nên ôm bất kỳ hy vọng gì. Phong Gia Vinh đến gặp Hồng Thừa Chí thêm một lần nữa. Hơn nữa sai người mở nhà lao ra vẻ bố thí và nói. Hồng Thừa Chí, cậu có thể đi. Hồng Thừa Chí có chút không thể tin được, hoài nghi mình đã nằm mơ, cho nên ngồi bất động, ngẩng đầu nhìn Phong Gia Vinh, nghi ngờ hỏi. Ông thật muốn thả tôi đi sao? Cửa đã mở ra, chẳng lẽ còn là giả sao? Có phải cha tôi tới cứu tôi rồi không? Hồng Thừa Chí cảm thấy bây giờ không phải là đang nằm mơ, đứng lên, kích động nhìn Phong Gia Vinh. Ngọn lửa trong lòng đã tắt lần nữa, bốc cháy lên. Vậy mà ảo tưởng này rất nhanh liền biến mất. Phong Gia Vinh khinh thường cười lạnh, giễu cợt nói. Không phải cha cậu tới cứu cậu, mà là tôi không muốn tốn tiền không công nuôi thêm một người nữa, cho nên thả cậu đi. Không thể nào, nếu như cha tôi không có làm chuyện gì, ông tuyệt đối không thể nào dễ dàng thả tôi đi. Cậu chả phải rất hiểu tôi sao? Cậu nói không sai, cha cậu đúng là đã làm một chuyện, cho nên tôi mới có thể thả cậu đi. Thật tuyệt, cha đã đồng ý đưa tiền cứu tôi, thật tốt quá. Không đợi Phong Gia Vinh nói xong, Hồng Thừa Chí đã vui vẻ bật cười, hưng phấn lầm bầm lầu bầu. Nhưng lần kế tiếp, nghe được những lời này, khiến hắn từ trên đỉnh cao rơi xuống vực thẳm. Nhóc con, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Không phải cha cậu chi tiền ra cứu cậu, là tôi không muốn lãng phí tiền nuôi cậu nữa, cho nên mới thả cậu đi. Hơn nữa, tôi bắt giam cậu đã quá lâu rồi, không muốn lãng phí thêm thời gian vì cậu nữa. Cho nên, vì đứa cháu sắp ra đời, tôi muốn làm một chuyện tốt, đó là thả cậu đi. Làm sao có thể? Sao không phải là do cha tôi đưa tiền ra cứu tôi ra? Theo như hắn biết về Phong Gia Vinh, nếu như không có quyền lợi, tuyệt đối sẽ không thả người. Hắn không tin cha không chịu giao tiền ra cứu hắn. Tôi đã nói lý do ra cho cậu biết. Nghe xong chuyện này cậu hãy xem xét lại mọi chuyện đi. 3 ngày trước, cha cậu, Hồng Thiên Phương, cùng em gái cậu, Hồng Thi Na, bắt Tạ Chính Phong, muốn con trai tôi giao ra 60% cổ phần Phong Thị Đế Quốc. Ai ngờ lại bị con tôi khống chế lại. Em gái cậu bị treo ngược ở tuốt trên lầu. Cậu biết chuyện kế tiếp phát sinh như thế nào không? Chuyện gì? Hồng Thừa Chí rất muốn biết, hai mắt trợn to nhìn Phong Gia Vinh, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Phong Gia Vinh cười đến rất gian tà, âm hiểm nói. Khải Trạch lấy tính mạng em gái cậu uy hiếp cha cậu, bảo cha cậu giao tất cả tài sản để đổi lấy tính mạng của em gái cậu. Cậu có muốn biết cuối cùng cha cậu đã lựa chọn thế nào không? Cái này còn nghĩ sao? Cha tôi nhất định đồng ý tốn tiền cứu Thi Na ra rồi. Cha từ nhỏ liền thương yêu Thi Na, không thể nghi ngờ ông ta nhất định sẽ lấy tất cả tài sản ra cứu nó. Cậu sai rồi. Hồng Thiên Phương cũng không chịu giao toàn bộ tài sản tới cứu em gái cậu, mà là nhẫn tâm chọn tiền bạc. Em gái cậu bị treo ngược tuốt trên cao một đêm, là bị treo trên 10 mấy tầng lầu. Cậu có thể tưởng tượng được lúc ấy cô ta có cảm giác thế nào hay không? Cậu có thể cảm giác được lúc đó cô ta sợ đến thế nào hay không? Điều này sao có thể? Cha tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ông gạt tôi. Hồng Thừa Chí không tin sự thật này, nhưng trực giác nói cho hắn biết chuyện này không phải là giả, bởi vì Phong Gia Vinh không cần thiết phải lừa gạt hắn. Tôi không có lừa cậu. Cậu đi ra ngoài hỏi thăm một chút sẽ biết thôi. Không khó để tìm 15 người đã giúp cha cậu đâu. Nếu như không phải vì cha cậu không muốn giao tiền ra cứu em gái cậu, hôm nay tôi cũng sẽ không thả cậu ra đâu. Là có ý gì? Ý chính là cậu đối với tôi đã không còn bất kỳ giá trị gì. Nếu cứ tiếp tục nhốt cậu lại, chẳng phải sẽ lãng phí tiền của tôi sao? Không chỉ lãng phí ăn uống, còn tốn thêm người canh giữ cho cậu. Thay vì như thế, chi bằng thả cậu trở về, để cho cậu đi gặp người cha yêu thương con gái và tiền bạc hơn con trai của mình kia. Chẳng phải cậu vẫn luôn cười nhạo tôi, xem tiền còn quan trọng hơn con trai mình. Giờ tôi để cho cậu nhìn xem một chút, cha cậu có khác gì tôi hay không? Không, không thể nào. Cha tôi không phải là người như thế. Ông ấy không phải là như thế. Ông gạt tôi. Cửa đã mở, tôi không có lừa cậu. Tự cậu đi dò la sẽ biết. À đúng rồi, cũng nói cho cậu biết một chuyện. Em gái cậu đã bỏ đi. Hơn nữa, còn đem căn biệt thự cao cấp mà các người mua đã bán đi. Nếu như cậu muốn biết chân tướng sự thật, không bằng gọi điện thoại cho em gái cậu, hỏi cô ta là biết ngay. Cho cậu cái điện thoại này, trên đó có số điện thoại của em gái cậu đấy. Phong Gia Vinh không ngừng châm ngòi, mục đích là muốn Hồng Thừa Chí cũng hận Hồng Thiên Phương. Vì thế ông cố ý cho Hồng Thừa Chí điện thoại di động, mục đích là để hắn gọi điện thoại hỏi thăm Hồng Thi Na. Trong khoảng thời gian này, ông vẫn luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của Hồng Thiên Phương và Hồng Thi Na. Bọn họ làm gì ông đều biết, bao gồm chuyện bắt cóc Tạ Chính Phong, uy hiếp Phong Khải Trạch, ông đều biết. Cũng biết Hồng Thi Na làm sao bị treo cả một đêm. Nếu như đêm hôm đó, Phong Khải Trạch không thành công xoay ngược tình thế, âm mưu của Hồng Thừa Chí cùng Hồng Thi Na cũng sẽ không được như ý, bởi vì sau lưng còn có ông. Mặc dù cuối cùng ông không thể lấy được tài sản của Hồng gia, bất quá kết quả so với chuyện lấy được tài sản càng khiến ông vui hơn. Hồng Thừa Chí không biết Phong Gia Vinh rốt cuộc muốn làm gì, bất quá vẫn cầm điện thoại di động, mang thân thể đầy thương tích ra khỏi lồng sắt. Lúc này đã hoàn toàn tin tưởng lời Phong Gia Vinh nói. Dù sao chính hắn cũng đã trải qua thực tế tàn khốc này. Cha đã cam kết trong vòng một tháng đến cứu hắn. Hiện tại đã hơn một tháng mà cha vẫn không đến cứu hắn. Cho nên khi hắn được thả tự do ra ngoài, cũng chỉ vì Phong Gia Vinh không muốn giam giữ hắn nữa. Thực tế quá tàn khốc. Tàn khốc đến mức khiến cho người khác không thể đối mặt, nhưng lại không thể không đối mặt. Phong Gia Vinh nhìn bóng lưng Hồng Thừa Chí rời đi, lộ ra một nụ cười gian tà đắc ý. Người đứng bên cạnh ông có một chút khó hiểu, cho nên liền hỏi. Ông Phong, thả hắn đi như vậy sao? Hiện tại thả hắn so với nhốt hắn càng thú vị hơn. Cậu không cảm thấy thế sao? Không hiểu. Trò vui sắp diễn ra rồi. Đến lúc đó cậu sẽ hiểu thôi. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân bên kia có động tĩnh dị thường gì không? Hồng Thiên Phương còn đi tìm bọn họ gây phiền phức không? Phong Gia Vinh không muốn giải thích quá nhiều, ngược lại hỏi sang chuyện khác. Nếu như ông đoán không sai, sau chuyện này, Hồng gia sẽ bị chia rẽ. Đến lúc đó Hồng Thiên Phương đã không thể tạo thành uy hiếp với ông nữa. Ông có thể từ từ thâu tóm tập đoàn Hồng Thị rồi. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân gần đây đều rất khỏe. Hồng Thiên Phương cũng không có đến tìm họ gây phiền phức. Còn Hồng Thi Na thì sao? Có đến hay không? Hai ngày trước Hồng Thi Na đã âm thầm rời đi, cũng không đến tìm thiếu gia cùng thiếu phu nhân phiền toái. Vậy thì tốt, tiếp tục giám sát bọn họ, nhất là Hồng Thừa Chí, xem hắn kế tiếp làm gì. Dạ. Sau khi Phong Gia Vinh dặn dò xong, lúc này mới cảm thấy xung quanh có mùi hôi thối kinh khủng. Nghĩ đến Hồng Thừa Chí bị giam ở chỗ này hơn một tháng, cho nên không vui liền ly khai. Cái nơi này vốn không phải dành cho con người, sợ rằng ngay cả tên ăn mày cũng không muốn ở nữa. Hồng Thừa Chí bị nhốt hơn một tháng, khắp người vô cùng hôi thối, tóc tai rối tung, râu ria đen dài, đi ở trên đường y như một tên ăn mày. Người đi đường đều né tránh không dám đến gần. Nhưng những thứ này hắn cũng không để ý, cầm trong tay điện thoại Phong Gia Vinh đưa cho hắn, do dự có nên gọi điện thoại cho Hồng Thi Na không. Muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Vậy mà hắn lại sợ khi xác định được chân tướng, bởi dù sao thì đây cũng là một chuyện rất đau lòng. Do dự mãi, đến cuối cùng vẫn là gọi điện thoại. Điện thoại cho một số khác, liền truyền đến một thanh âm quen thuộc. Sau khi Hồng Tina rời khỏi Hồng gia, liền đổi số điện thoại di động. Số điện thoại này cô không hề nói cho bất luận kẻ nào. Khi điện thoại di động vang lên, cô không có một chút do dự, liền nghe máy. Alo, xin chào. Tina, nói cho anh biết, đây rốt cuộc không phải là sự thật. Cha thực sự không chịu giao tiền ra để cứu chúng ta sao? Hồng Thừa Chí lấy hết dũng khí hỏi, chỉ muốn biết rõ mọi chuyện. Vậy mà khi có được đáp án, lại khiến cho hắn đau lòng rơi nước mắt. Đây là thật. Cha xem tiền còn quan trọng hơn mạng chúng ta. Anh hai, em đã rời khỏi nhà rồi, vĩnh viễn cũng sẽ không trở về nữa. Anh tốt nhất, hãy tự chăm sóc cho chính mình đi. Tạm biệt. Hồng Tina không ngờ rằng là anh hai của mình gọi tới, cho nên nói thẳng mấy câu, liền tắt máy. Hơn nữa còn khóa máy, không muốn bất luận ai liên lạc được. Mục đích cô đổi số điện thoại chính là cắt đứt mọi liên hệ cùng với mọi người. Xem ra phải đổi một số điện thoại nữa rồi. Hồng Thừa Chí cầm điện thoại trong tay, y như cái xác không hồn, bước từng bước về nhà. Trong đầu vẫn là những lời Hồng Tina nói. Suy nghĩ tiếp theo mình phải làm gì? Hắn có phải cũng làm theo em gái mình, lấy ít tiền rồi bỏ đi hay không? Hay là... Hồng Thiên Phương tính đi tìm Phong Gia Vinh, thương lượng chuyện lấy tài sản cứu con trai. Ai ngờ lúc này Hồng Thừa Chí lại trở về, khiến ông không ngừng hoảng sợ. Thừa Chí, con đã về rồi sao? Vì sao Phong Gia Vinh lại đột nhiên thả con ra thế? Hồng Thừa Chí mặt yêu thương, nhìn cha của mình. Lạnh lùng nói. Cha, con mệt, con muốn đi tắm thay quần áo trước đã. Vẻ mặt đau buồn và lạnh lùng kia khiến cho Hồng Thiên Phương lo lắng sợ hãi. Biết tại sao hắn lại làm như vậy, cho nên vội vàng giải thích. Thừa Chí, cha đang định đi tìm Phong Gia Vinh, thương lượng cứu con ra. Con không nên suy nghĩ quá nhiều. Con giờ vừa đói vừa mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi. Những chuyện khác, hãy nói sau đi. Thừa Chí, đủ rồi, con không muốn nghe cha nói nữa. Cha đã nói trong vòng một tháng sẽ cứu con ra ngoài. Kết quả thì sao? Kết quả cha không có cứu con ra, mà là Phong Gia Vinh chủ động thả con ra. Cha, xin hỏi, cha đã làm được cho con cái gì nào? Hồng Thừa Chí vốn không muốn lập tức đề cập đến chuyện này, nhưng thật sự không thể khống chế được cơn giận trong lòng, liền lập tức bộc phát ra. Hồng Thiên Phương bị cơn giận của hắn làm cho chấn động, bất đắc dĩ an ủi hắn. Thừa Chí, cha không thể trong vòng một tháng cứu con ra. Đó là lỗi của cha, nhưng cha cũng không nghĩ đến chuyện không cứu con ra. Cha đang tìm biện pháp tốt để cứu con. Biện pháp tốt của cha chính là bắt cóc Tạ Chính Phong, uy hiếp Phong Khải Trạch, giao ra 60% cổ phần Phong Thị Đế Quốc. Có phải hay không? Con, sao con biết chuyện này? Người nào đã nói cho con biết? Con không chỉ biết chuyện này, con còn biết Tina bị treo ngược ở trên lầu thượng cả một đêm, mà kết quả của nguyên nhân này chính là cha chọn tiền, không chọn nó. Trong tình cảnh nguy cấp mà cha lại không chịu bỏ tiền ra để cứu Tina, huống chi là con. Thừa Chí, chuyện này không phải như con nghĩ đâu. Cha... Cha không cần nói thêm gì nữa. Bất kể là lý do gì, cũng không thể che giấu việc yêu tiền của cha đâu. Hồng Thừa Chí hừ lạnh một tiếng, cho tới bây giờ cũng không di chuyển ánh mắt oán hận, nhìn chằm chằm Hồng Thiên Phương, sau đó đi lên lầu. Bất kể người sau lưng nói thế nào, hắn cũng không quay đầu lại. Thừa Chí, Thừa Chí! Hồng Thiên Phương lớn tiếng hô, rất muốn đem mọi chuyện giải thích rõ ràng, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Trong lòng thực sự không chịu nổi đả kích này, chán nản, ngồi ở trên ghế salon, mặt đầy bi thương. Vì sao chuyện lại biến thành như vậy? Tất cả đều vượt ngoài dự liệu của ông. Ông cảm thấy có một đôi tay đang ở sau lưng thao túng, đẩy ông vào trong địa ngục. Phong Gia Vinh tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem thả Thừa Chí ra. Trong này nhất định có bẫy, chẳng lẽ là do lão giở trò quỷ sao? Hồng Thiên Phương từ từ hồi tưởng lại chuyện phát sinh gần đây, nhất là hành động kỳ quái của Phong Gia Vinh. Thời gian gần đây đều không thể liên lạc được với ông ta. Chẳng lẽ vài kế hoạch chỉ vì muốn có kết cuộc như ngày hôm nay? Ông đã thua, ông thực sự đã thua, hoàn toàn bị bại vào tay Phong Gia Vinh. Lòng dạ Phong Gia Vinh quá sâu, thật là khiến người khác phải khiếp sợ. Cũng được, nếu Thừa Chí đã an toàn trở lại, ông giờ chỉ cần cố gắng lấy lòng con gái, không cần phải lo lắng đến Phong Gia Vinh. Sau khi Hồng Thừa Chí trở về, cả người đều thay đổi, không còn mạnh mẽ như trước, mà là trầm mặc ít nói. Bất kể Hồng Thiên Phương nói với hắn cái gì, hắn đều không quản, cư xử có một chút thần bí kỳ quái. Trong khoảng thời gian này, Hồng Thiên Phương luôn luôn đi hỏi thăm tung tích của Hồng Thi Na, muốn mau chóng tìm con gái trở về. Tính sau khi đưa nàng về, sẽ được con trai tha thứ, cho nên liền tạm thời mặc kệ hắn. Ai ngờ nửa tháng sau mới biết, cả tập đoàn Hồng Thị đã bị hắn đem bán đi, người mua lại là Phong Gia Vinh. Đột nhiên gặp phải đả kích, khiến người ta suy sụp. Phong Gia Vinh thu mua lại tập đoàn Hồng Thị với giá thấp, vui sướng đi tìm Hồng Thiên Phương. Ông bạn già, chúng ta lại gặp mặt rồi. Phong Gia Vinh. Hồng Thiên Phương vừa mới thấy Phong Gia Vinh, liền nổi trận lôi đình, cái gì cũng không quản đến, liền xông tới đánh ông mấy quyền, nhưng bị vệ sĩ của Phong Gia Vinh ngăn lại, không cho ông ta được như ý. Cần gì tức giận như vậy chứ, đây cũng không phải là do tôi hại ông thành như vậy. Là ông, chính là ông, chính ông chia rẽ tình cảm cha con chúng tôi, chính ông lại hại tôi thành như vậy. Thay vì nói tôi chia rẽ tình cảm cha con các người, chẳng bằng nói tình cảm cha con các người không đủ bền bỉ, nên dễ dàng bị người ta chia rẽ. Thật ra thì chuyện này cũng không thể toàn bộ trách tôi. Lúc đầu nếu như ông lập tức đồng ý, lấy tài sản ra cứu người, kết cục hôm nay cũng sẽ không thành thế này. Cho nên nếu muốn trách, thì phải trách chính ông mới đúng. Ông yên tâm, tôi sẽ không quá tuyệt tình với ông đâu. Bây giờ toàn bộ gia sản của ông đều thuộc về tôi. Ngày sau, ông trở thành kẻ ăn mày trên đường, tôi sẽ phát cho ông một chút. Về phần ngôi nhà này, tôi cũng đã mua lại, phiền ông mau chóng rời đi nhanh cho. Phong Gia Vinh, ông là tên khốn khiếp, đồ khốn khiếp. Hồng Thiên Phương càng ngày càng tức giận, không ngừng xông tới đánh người. Chẳng qua bất kể ông cố gắng thế nào, cũng không xông lên được. Ngược lại còn bị đối phương hung hăng ra sức đánh cho một trận. Tâm huyết cả đời ông lại bị Phong Gia Vinh đoạt đi, làm sao ông có thể cam tâm? Phong Gia Vinh khinh thường cười cười, xoay người đưa lưng về phía ông, bỏ lại một câu và nói: đây chính là kết quả ông chọc giận tới tôi. Tôi còn phải cảm ơn ông đã bắt Tạ Chính Phong, bằng không thì mọi chuyện cũng sẽ không tiến triển thuận lợi như thế. Tóm lại, còn phải cảm ơn đứa con trai kia của tôi, nhờ nó giúp đẩy nhanh tốc độ. Nếu như không có nó nhúng tay vào, e rằng tôi còn phải lãng phí nhiều thời gian để đối phó với ông nữa. Ha ha. Phong Gia Vinh, ông hãy tự lo cho thân mình đi, hoặc là đi tìm con trai, con gái của mình xem bọn họ có đồng ý chứa chấp ông hay không. Như vậy, ông mới không phải chịu cuộc sống thê thảm. Ông... chúng ta đi. Phong Gia Vinh không muốn nhìn Hồng Thiên Phương nữa, quyết nhiên rời đi. Hồng Thiên Phương nằm ở trên đất, đau lòng khóc lên. Hiện tại ngay cả sức để hận Phong Gia Vinh cũng không có, chớ nói chi là làm những chuyện khác. Vì sao lại thành thế này? Tin Hồng Thừa Chí lén bán tập đoàn Hồng Thị, trong nháy mắt, đã truyền khắp nơi, trở thành một sự kiện lớn. Hồng Thiên Phương bị đả kích mạnh, nhưng cũng đành chịu. Nguyện vọng duy nhất không còn là danh lợi tiền tài, mà là hy vọng con gái có thể trở về gặp ông một lần. Nhưng nguyện vọng này tự hồ rất khó thực hiện. Phong Gia Vinh sau khi tiếp nhận tập đoàn Hồng Thị, tiến hành chỉnh đốn nhân sự, phàm là người không đáng tin đều bị đuổi đi, đem Phong Thị Đế Quốc đẩy lên một hướng cao. Nhưng sau đó, ông không còn nghĩ đến đứng trên cả cao phong, mà là muốn tìm cách bù đắp lại lòng trống trải của mình, chính là tình thân. Hồng gia sụp đổ, đối với nhiều người mà nói không có gì khác nhau, nhưng đối với Tạ Thiên Ngưng mà nói lại khác nhau rất lớn, bởi vì mỗi ngày cảm giác cuộc sống so với trước kia yên tĩnh hơn rất nhiều, tựa hồ không còn nguy hiểm gì đến gần cô nữa. Vậy mà hôm nay cô lại nhận được một bức thư khiến cho cô đau lòng khóc lớn. Phong Khải Trạch thấy cô đau lòng như thế, liền cầm bức thư đó lên xem một chút, phát hiện là vòng tay được đặt ở trong một hộp gỗ lúc trước. Như vậy có thể thấy được, người gửi nhất định là Lâm Tư Nhu. Thiên Ngưng, đừng khóc nữa, chú ý thân thể, em chỉ còn một tháng nữa là sinh rồi. Khỉ con, mẹ em... Tạ Thiên Ngưng nhào vào trong ngực Phong Khải Trạch, khóc lớn, hai tay nắm chặt lấy quần áo của anh, trong tay cầm một bức thư, không muốn khóc quá nhiều. Cố cắn chặt răng chịu đựng. Bất kể chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Phải biết dũng cảm đối mặt. Đừng khóc làm tổn thương đến thân thể. Để anh xem bức thư viết cái gì. Phong Khải Trạch một tay ôm người trong ngực, một tay cầm lấy bức thư, không muốn hỏi cô xảy ra chuyện gì, tránh cho cô càng thêm đau lòng, nên muốn tự mình xem. Đây là bức thư được Lâm Thư Nhu viết từ 3 tháng trước, chính xác mà nói phải là di thư. Nội dung bức thư rất ngắn gọn, không hề viết gì nhiều, chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủn. Trong thư viết, Thiên Ngưng, khi con thấy thư này, mẹ đã đi đến gặp cha con, xin ông tha thứ. Đời này, mẹ đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, nợ con quá nhiều, lại còn nợ cha con nhiều hơn. Cho nên trong thời gian cuối cùng này, mẹ không muốn để con chịu đựng cảnh sinh ly tử biệt. Tha thứ cho mẹ, đã lặng lẽ chết ở nơi phương xa. Con hiện tại đã có được hạnh phúc, mẹ cũng không còn gì để hối tiếc. Hy vọng con có thể trông coi vòng ngọc cho thật tốt. Nội dung trong thư quá ít, nhưng những dòng chữ lại mang theo cảm giác đau buồn của ly biệt. Phong Khải Trạch đã biết được nguyên do. Thì ra nguyên do từ lúc đầu Lâm Thư Nhu cố ý muốn rời khỏi là vì thế. Thật là một người phụ nữ mạng khổ. Khỉ con, tại sao mẹ em có thể như vậy? 16 năm trước bỏ đi không nói điều gì, 16 năm sau vẫn là một dạng. Sau khi chết chỉ để lại một bức thư, hơn nữa còn là 3 tháng trước. Tại sao bà có thể như vậy? Tạ Thiên Ngưng nghẹn ngào nói. Hận 16 năm lại vào giờ khắc này hóa thành bi thương không ngừng. Cô hận mẹ, nhưng cô lại không muốn mất đi mẹ. Trước kia, bất kể hận thế nào, cô biết mẹ sống rất khỏe mạnh, nhưng bây giờ đã không còn, thật là đã không còn rồi. Ngay cả mẹ chết ở nơi nào, cô cũng không biết. Mẹ chẳng qua không muốn em quá đau lòng. Em đừng cố phụ nỗi khổ tâm của mẹ. Đừng khóc, bằng không con mình cũng sẽ phải khóc theo. Phong Khải Trạch ôn nhu khuyên cô. Lúc này đã gọi Lâm Thư Nhu là mẹ. Người đã chết, cần gì so đo chuyện khi bà còn sống để làm gì? Cái gì khổ tâm? Em một chút cũng không thích bà làm như vậy. Mẹ cứ luôn đứng trên lập trường của mình mà nghĩ cho người khác, chưa bao giờ đứng ở trên lập trường của em mà nghĩ. Mỗi người đều không thích chuyện sinh ly tử biệt, nhưng ai không muốn lúc cuối đời được sống bên cạnh người thân cơ chứ? Bà tước đoạt 16 năm tình thương của em, bây giờ còn đem quyền làm người thân của em tước đoạt đi. Bà sao có thể như vậy? Mỗi người mẹ đều không hy vọng con mình phải đau khổ. Em cũng sắp làm mẹ rồi, mới có thể hiểu nỗi khổ tâm của mẹ chứ, đúng không? Em... Tạ Thiên Ngưng lập tức ngừng khóc thút thít, cúi đầu, nhìn cái bụng tròn vo của mình, lấy tay vuốt ve, suy nghĩ sinh mệnh sắp chào đời trong bụng mình, dần dần đã hiểu nỗi khổ tâm của mẹ. Mỗi người mẹ đều có cách yêu thương con của mình riêng. Mặc dù cô không thích cách mẹ làm, nhưng không thể phủ nhận, mẹ vẫn rất yêu cô. Sẽ biến thành người mẹ ngốc đấy, đừng khóc nữa. Cho dù em không vì nghĩ cho mình, cũng nên là vì nghĩ cho đứa con trong bụng. Mang thai đã gần 9 tháng, căn bản đứa bé đã thành hình. Em vui buồn tức giận, đều cũng sẽ ảnh hưởng đến con. Em nhẫn tâm hay sao? Phong Khải Trạch một tay ôm cô, một tay vuốt bụng cô, tận lực nói một ít câu để cho cô không đau buồn nữa. Lúc đầu mẹ qua đời, anh cũng đau khổ như vậy. Khi đó anh đột nhiên cảm thấy mình sống trên đời này chẳng chút ý nghĩa nào. Nếu như không phải vì quyển nhật ký nhỏ này khiến trong lòng anh nhen nhóm lên ngọn lửa, bằng không giờ đã không còn Phong Khải Trạch. Từ đó anh đã hiểu ra một chuyện, vĩnh viễn không phải luôn nhìn thấy tuyệt vọng, bởi vì thường thường hy vọng sẽ xuất hiện ở cuối con đường tuyệt vọng. Bảo Bảo, thật xin lỗi, là mẹ không tốt, không nghĩ tới con. Tạ Thiên Ngưng nói xin lỗi với cái bụng của mình, đã không còn như lúc nãy, khóc thương tâm thế, cố gắng đối mặt với nỗi đau khổ của thực tế. Thấy cô đã không còn thương tâm, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, vì để tâm tình cô có thể tốt hơn một chút, vuốt bụng của cô và nói. Bảo Bảo, con xem đi, mẹ con đã chịu khổ vì con lắm đấy nha. Sau khi con ra đời, phải ngoan ngoãn, bằng không cha sẽ đánh vào mông con đấy. Anh lại muốn đánh mông con đấy à? Em không cho phép. Cô lấy tay che chở bụng của mình, còn muốn đẩy anh ta ra, làm bộ bảo vệ đứa con. Con là cần phải dạy, như vậy mới không hư. Dạy con bằng phương thức bạo lực, chẳng lẽ có thể khiến con ngoan ngoãn được sao? Cái này... Khỉ con, sau này không cho phép anh động chút dạy con là đánh nó. Rồi, giờ em là lớn nhất, em nói sao là nghe vậy. Phong Khải Trạch cố ý giả bộ như đứa trẻ, không ngừng vâng dạ. Nhưng Tạ Thiên Ngưng lại không cảm thấy mình bị trêu chọc. Nhìn chằm chằm anh, nghiêm túc nói. Em đang nói nghiêm túc với anh đấy. Mặc dù bị nhìn chằm chằm, anh vẫn giả bộ vờ dáng bất bình của hài tử, nghiêm túc nói. Được, nghiêm túc. Cô vợ ngốc này, nghĩ nhiều vậy làm gì? Mẹ chăm cha dạy, mới ra con ngoan được, biết chưa? Con là không phải cứ chiều chuộng, bằng không sẽ chiều hư nó đấy. Em đừng giống như Ninh Nghiên, đừng dạy con từ nhỏ cái ý niệm tiền bạc là trên hết. Hai mắt cô trừng lớn hơn, thở phì phò chất vấn. Em giống hạng người như vậy sao? Em không phải người như vậy, anh chỉ nhắc nhở em mà thôi. Được rồi, đừng dùng sức trừng ta như vậy. Em trừng nữa, da anh sắp bị rớt ra luôn rồi. Anh dùng tay đem mắt cô che lại, cùng giỡn với cô. Coi như anh không đề cập tới, em cũng biết làm sao để làm người mẹ tốt. Nói đến mẹ, em lại nhớ đến một chuyện. Chuyện gì? Khỉ con, gần đây cha thực rất quan tâm đến chúng ta. Ngày hôm qua ông còn gọi điện thoại hỏi em có khỏe không, còn hỏi em có thiếu cái gì không. Em thật sự cảm thấy, cha đối với chúng ta thực sự rất tốt. Vừa nói đến Phong Gia Vinh, mặt Phong Khải Trạch lại trầm xuống, không vui nói. Vậy thì sao? Thái độ Phong Gia Vinh thay đổi, cái này anh sao không biết? Chẳng qua trong lòng nhất thời vẫn không thể nào tiếp nhận được người cha đầy tội ác tày trời. Hay là anh cần phải có nhiều thời gian hơn, thậm chí phải mất cả đời mới có thể tha thứ người cha này. Tạ Thiên Ngưng biết anh không muốn nhắc tới Phong Gia Vinh, nhưng có một số việc lại không thể không nói. Khỉ con, cha bây giờ đối với chúng ta càng ngày càng tốt, mẹ đối với chúng ta cũng tốt. Lỡ như có ngày chuyện này không thể dối gạt được nữa, em thật sự không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Thấy cô lại giàu dĩ vì chuyện khác, anh buồn lòng khiển trách cô. Em lại đang muốn nghĩ sang đến chuyện khác đấy à? Anh không cho phép em nghĩ đến. Em cũng đâu muốn nghĩ, nhưng chỉ là không thể kiềm chế, nên luôn nghĩ đến. Chuyện này vẫn cần phải mau kết thúc. Em hy vọng anh có thể mở ra cái kết, càng không hy vọng mẹ biết được chân tướng, để tránh chuyện trở nên rắc rối hơn. Khỉ con, lỡ mẹ biết cha mẹ chết là cha làm ra, anh nghĩ mẹ có phản ứng như thế nào? Có thể... Phong Khải Trạch vừa định trả lời, đột nhiên phát hiện Đới Phương Dung đứng ở cửa, lòng đầy kinh ngạc, bất quá không biểu hiện ra ngoài, mà che đậy ở trong lòng. Khỉ con, anh sao vậy? Tạ Thiên Ngưng cảm thấy anh hơi khác thường, ngẩng đầu lên, phát hiện Đới Phương Dung đang ở cửa, vội vã đứng lên, buồn bã nhìn bà, run rẩy hô lên một tiếng. Mẹ! Đới Phương Dung cầm trong tay tô canh vừa mới trưng, vốn muốn đưa đến, ai ngờ đứng ở bên ngoài nghe một câu, bà không muốn nghe thấy, lại không thể không nghe, hoảng sợ, khiến hai tay buông lỏng, chén trong tay rơi xuống, vỡ tan ở trên mặt đất. Xoảng! Nghe được thanh âm của đồ vật vụn vỡ, Tạ Thiên Ngưng hơi sợ, lại còn lo lắng hơn, đi tới, nắm lấy tay của Đới Phương Dung, cùng bà giải thích. Mẹ, con, vừa rồi con chỉ ăn nói bậy bạ, vạn lần đừng coi đó là thật nha. Đới Phương Dung không dám dùng sức hất tay cô ra, chỉ có thể khẽ kéo ra, mắt đỏ ửng, phiếm lệ, đau lòng hỏi. Thiên Ngưng, con đừng gạt mẹ nữa, nói cho mẹ biết sự thật đi. Con cũng không biết rõ sự thật. Nếu như con không biết, tại sao lại nói câu nói vừa rồi? Con... Tạ Thiên Ngưng không phản bác được, đành chuyển ánh mắt sang cho Phong Khải Trạch, nhờ anh nói giúp. Chuyện này cô quả thực là cô không biết rõ, chỉ biết cái chết của cha Đới Phương Dung cùng Phong Gia Vinh có quan hệ với nhau, còn lại cái gì cũng không biết. Biết nói với bà như thế nào đây? Phong Khải Trạch cũng bước tới, đứng trước mặt Đới Phương Dung, nghiêm túc trả lời bà. Thật sự chúng con không biết rõ mọi chuyện lắm, chỉ biết cha của mẹ chết có liên quan đến Phong Gia Vinh. Nếu như mẹ muốn biết chuyện, cứ đi hỏi Phong Gia Vinh. Cho dù các con không biết chuyện, nhưng sớm đã biết cái chết của cha mẹ là có liên quan đến Phong Gia Vinh, đúng không? Đới Phương Dung có một chút tức giận, ai oán nhìn Tạ Thiên Ngưng, muốn trách móc cô, thế nhưng lại không thể. Nhất là khi nhìn thấy cái bụng bự của cô. Nghĩ đến thời gian mấy ngày qua, mình đã cố gắng chăm sóc cho người này. Lại nghĩ đến đứa cháu mà mình trông chờ, khiến bà không thể giận nổi. Tại sao bọn họ biết chuyện lại không nói cho bà biết. Mẹ, đúng là chuyện này chúng con giấu mẹ, quả thật là không đúng. Nhưng mà con sợ, sau khi mẹ biết được mọi chuyện, sẽ không chịu đựng nổi, thậm chí là sẽ rời bỏ chúng con mà đi. Con không muốn mẹ rời đi, cho nên mới không nói cho mẹ biết, cho nên... Tạ Thiên Ngưng nắm lấy tay đối Phương Dung, hy vọng có thể dùng chân tình hóa giải lòng thù hận của bà. Đối Phương Dung lại rút tay về, trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào đưa ra quyết định, không biết mình nên làm gì bây giờ. Chỉ có thể buồn bã khóc thút thít. Nếu như cha con bị chồng con hại chết, mà người thân của con lại che giấu, con sẽ cảm thấy như thế nào hả? Mẹ, thật xin lỗi, con không phải là cố ý muốn giấu mẹ, chẳng qua là... Chẳng qua cái gì? Chẳng qua không muốn mẹ phải đau lòng. Cuộc đời của mẹ sẽ không còn niềm vui khi cứ phải nhớ lại nó. Con không muốn mẹ phải chịu bất kỳ đả kích nào nữa. Có, đời mẹ có niềm vui để nghĩ lại. Đó là khoảng thời gian trước khi mẹ chưa lấy cha con làm chồng. Đó là ngày tháng mẹ thấy vui nhất. Cha của mẹ rất thương mẹ. Bất kể mẹ muốn cái gì ông cũng cho mẹ. Bất kể mẹ phạm bao nhiêu lỗi lầm, ông cũng sẽ không mắng mẹ, còn dịu dàng khuyên dạy mẹ. Trên thế giới này, cha là người mẹ kính yêu nhất. Mẹ vốn tưởng ông ấy sẽ bị bệnh chết. Bây giờ nghĩ lại, chuyện năm đó, lúc này mới cảm thấy kỳ quái. Năm đó, cha trúng gió nằm ở trong phòng bệnh. Thấy thuốc nói không có vấn đề gì, sinh mạng cũng không có nguy hiểm. Nhưng vạn lần bà không ngờ tới, sau hơn một tháng, cha lại đột nhiên bệnh chết. Lúc ấy bà thật sự cho rằng cha là bị bệnh chết. Mà bây giờ nghĩ lại kỹ một chút, mới phát giác ra chuyện không phải như vậy. Cha đang nằm viện yên ổn, vì sao lại đột nhiên chết đi được chứ? Đới Phương Dung càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, vì vậy định đi tìm Phong Gia Vinh để hỏi cho rõ. Mẹ muốn đi tìm Phong Gia Vinh. Vừa nói xong, lập tức chạy xuống dưới lầu. Mẹ! Tạ Thiên Ngưng cũng muốn đi ra ngoài. Phong Khải Trạch lo cô té xuống, vội vàng kéo cô lại. Thiên Ngưng, để bà ấy đi đi. Chúng ta cái gì cũng không biết. Trả lời không được vấn đề của bà ấy đâu. Không bằng cứ để bà ấy đi tìm Phong Gia Vinh, hỏi cho rõ mọi chuyện. Chỉ có đối mặt với vấn đề mới có thể giải quyết được tất cả. Khỉ con, em lo bọn họ sẽ xảy ra xung đột lớn. Chỉ bằng chúng ta cùng đi một chuyến đến Phong Gia đi. Cái này... Anh đem tầm mắt chuyển sang lên bụng to của cô, do dự, không lập tức đồng ý. Cô biết anh muốn nói cái gì, vì vậy liền nhìn bụng, bày tỏ mình không sao. Yên tâm đi, em đã dự tính xong ngày sinh, thì còn đến một tháng lận, không có gì đáng ngại đâu. Và lại vẫn còn có anh ở bên cạnh em, không phải sao? Anh không thể đáp lại cô, đành phải đáp ứng. Được rồi. Thật ra bọn họ cũng nên đi theo nhìn xem một chút, tránh đối Phương Dung chỉ vì oán hận quá độ mà động tay động chân. Còn Phong Gia Vinh vì muốn tự vệ mà đánh lại, có khi hai người sẽ thực sự đánh nhau. Hậu quả thật khó có thể lường trước được. Đối Phương Dung chạy thẳng xuống lầu, thấy thím Chu cũng không thèm để ý, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Sau khi bà đi tới trước cổng, lại nhìn thấy Phong Gia Vinh đang đứng ở bên ngoài, chuẩn bị nhấn chuông cửa. Vì thế hai mắt tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào ông, không thèm mở cửa. Phong Gia Vinh đứng ở ngoài cổng, đặt tay ở trên chuông cửa, còn chưa đè xuống, liền thấy Đới Phương Dung tới. Định không nhấn chuông cửa nữa, mà gọi bà đến mở cửa. Đã tới, vậy thì giúp tôi mở cửa giùm đi. Phong Gia Vinh! Đới Phương Dung không mở cửa, nghiến răng hô tên của ông, ánh mắt càng ngày càng sắc nhọn, giống như muốn phát điên lên. Sao thế? Bộ tôi vừa đắc tội với bà hay sao? Phong Gia Vinh cảm giác được bà đang tức giận, nhưng lại không hề sợ, khinh thường nói. Kể từ khi bà rời khỏi Phong Gia, rời đến nơi này ở, tôi cũng chưa có tìm bà gây ra bất kỳ rắc rối nào. Nhất là khoảng thời gian gần đây, tôi cũng không còn gây phiền phức cho Khải Trạch và Thiên Ngưng. Bà không nên cứ giận tôi mãi thế. Tôi hôm nay chẳng qua chỉ đến thăm Thiên Ngưng, thuận tiện đem một chút đồ cho cháu chắt của tôi, chứ không có ác ý gì khác. Phong Gia Vinh, ông là đồ lòng lang dạ sói. Tôi biết ông rất độc ác nhẫn tâm, nhưng vạn lần lại không nghĩ tới ông vì đạt được mục đích cứ nhìn có thể ra tay độc ác đến như vậy. Đới Phương Dung, hôm nay bà đã uống lộn thuốc gì đấy? Tôi không có đắc tội với bà, sao bà lại châm ngòi nổ lên người tôi chứ? Chuyện ông đã làm chính ông phải rõ ràng nhất. Mấy tháng nay, tôi không hề làm gì với các người. Bà phải biết rõ điều đó chứ. Vậy ông hãy nói cho tôi biết, cha tôi vì sao mà chết? Bà... Phong Gia Vinh giờ mới hiểu được Đới Phương Dung tức giận là vì cái gì. Nhưng ông đã cố che giấu tất cả. Vì sao bà lại biết chuyện này? Chẳng lẽ Thiên Ngưng và Khải Trạch đã nói cho bà biết hay sao? Nếu như Thiên Ngưng và Khải Trạch nói, tại sao lúc trước bọn họ không nói ra mà đợi đến lúc này mới nói? Lúc này Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch vừa đi ra, không ngờ tới sẽ nhìn thấy Phong Gia Vinh, càng không ngờ tới Đới Phương Dung lại chạm mặt ông. Dường như cả hai người đang cãi nhau. Nếu như không phải cách nhau cánh cửa, có thể là đã đánh nhau rồi. Tạ Thiên Ngưng đi tới bên cạnh Đới Phương Dung, hơi kéo cánh tay của bà, khuyên bà. Mẹ, có chuyện gì thì từ từ hãy nói, đừng có quá tức giận. Từ từ nói? Bây giờ còn có thể từ từ nói sao? Ông ta là kẻ thù giết cha của mẹ. Nhưng ông ấy cũng là chồng của mẹ mà. Chồng? Ông ấy là chồng của mẹ sao? Kết hôn đến bây giờ, ông ta có lúc nào đã làm tròn trách nhiệm của người chồng chưa? Ở trong lòng của ông ấy, ngoại trừ tiền bạc cùng quyền thế, thì chẳng còn gì khác. Mẹ! Con đừng nói nữa, giờ mẹ phải hỏi ông ta cho rõ ràng mọi chuyện. Đới Phương Dung kéo tay cô lại, còn nhắc nhở. Thiên Ngưng, con đừng có đến gần mẹ. Chút nữa nếu mẹ lỡ nổi giận, mẹ không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu. Mẹ! Thiên Ngưng, tới đây đi. Phong Khải Trạch kéo Tạ Thiên Ngưng lại, không để cho cô đến quá gần. Sau đó nhìn Phong Gia Vinh đang đứng ở ngoài cửa, quyết định mở cửa cho ông đi vào. Đới Phương Dung không có ngăn cản, để cho Khải Trạch đi mở cửa. Khi Phong Gia Vinh vừa đi vào, lập tức nghiêm nghị chất vấn. Ông nói đi, vì sao lại hại chết cha tôi? Chẳng lẽ chỉ vì tài sản của chúng tôi hay sao? Phong Gia Vinh nặng nề thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Thật ra tôi cũng không muốn thế. Cái gì gọi là không muốn thế? Ông quả là độc ác. Ngay cả mẹ của Khải Trạch, ông cũng có thể bức tử. Ông còn gì không dám làm đâu. Lúc đầu tôi cưới bà, quả là vì tài sản. Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ hại chết cha của bà. Đây chẳng qua là do vô tình. Hết lần này tới lần khác, lại bị Hồng Thiên Phương bắt gặp, còn bị ghi hình lại. Một câu vô tình thì có thể phủi sạch sẽ sao? Rốt cuộc là vì gì mà lấy mạng của cha tôi? Đối mặt với lời chất vấn của Đới Phương Dung, Phong Gia Vinh hồi tưởng lại chuyện năm đó, thở dài nói. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến danh lợi và quyền thế. Vì để được tài sản khổng lồ kia, đã tìm đủ mọi cách để kết hôn với bà. Muốn cưới được bà, nhất định phải vượt trước cha của bà kìa. Vì để ông ta thích, tôi luôn thường đến thăm ông. Sau đó biết ông bị trúng gió, bất tỉnh nhân sự. Vì muốn thành công, tôi luôn thường đi bệnh viện thăm ông ấy. Có một lần, bà không có ở đấy, y tá cùng bác sĩ cũng không có. Tôi tự vào phòng bệnh, không cẩn thận, làm đầu ống dưỡng khí rớt ra. Trong lúc bối rối, tôi làm theo những ấn tượng ban đầu của mình, nhìn thấy và cắm trở về. Tôi tưởng đã làm đúng rồi, ai ngờ lại làm sai. Chờ sau khi phát hiện, thì đã quá muộn, mà tôi đã cố cắm lại. Tình cảnh này đúng lúc bị Hồng Thiên Phương nhìn thấy, còn quay phim lại, cho nên mới có chuyện về sau này. Lão ta quay lại lúc tôi cắm ống dẫn, giống như cố ý muốn mưu hại nhân mạng, cho nên ông chột dạ và sợ hãi, lựa chọn giấu giếm chân tướng sự thật, cùng tôi kết hôn, có đúng hay không? Không sai. Phong Gia Vinh, vì sao ông lại tàn nhẫn như vậy? Ông hại chết cha tôi, lại còn gạt tôi kết hôn với ông. Vậy mà cho đến tận bây giờ, ông lại không hề đối xử với tôi như là vợ của ông. Ông thật quá nhẫn tâm. Cho dù biết chân tướng, mọi chuyện chỉ là vô tình, nhưng Đới Phương Dung vẫn rất giận, xông lên muốn đánh Phong Gia Vinh. Vệ sĩ bên cạnh Phong Gia Vinh lập tức tiến lên cản bà lại, không để bà làm bậy. Tạ Thiên Ngưng thấy tình cảnh như vậy, lo bọn họ sẽ đánh nhau, đành phải mở miệng khuyên can. Cha, mẹ, bất kể là ân oán gì, cũng đừng dùng bạo lực giải quyết, có được không? Phong Khải Trạch kéo cô lại, không cho cô đi qua. Em ngoan ngoãn đứng yên ở chỗ này cho anh. Lỡ như bọn họ thật sự đánh nhau, sẽ rất nguy hiểm cho em đấy. Em biết, em sẽ cẩn thận mà. Đới Phương Dung không để tâm đến Tạ Thiên Ngưng, tức giận nhìn Phong Gia Vinh, mắt ngầm ngập nước, chất vấn ông. Ông hại chết cha tôi. Thế những năm gần đây, ông không thấy hối hận sao? Quả thực mà ông có chút đau khổ. Vậy tại sao đối xử nhẫn tâm với tôi như vậy chứ? Vợ chồng mấy chục năm, nếu nói bà không có chút tình cảm nào với ông, chính là nói dối. Nhưng nghĩ đến ông đối xử với bà lạnh lùng vô tình, làm lòng bà thấy đau nhói. Phong Gia Vinh không trốn tránh chuyện này, trực tiếp đối mặt, cứng rắn trả lời. Nếu là lúc trước, đáp án của tôi sẽ là mặc kệ. Nhưng tôi bây giờ, đáp án chính là xin lỗi. Tôi cho tới bây giờ chưa từng nhận sai với người khác, càng chưa từng nói lời xin lỗi với người khác. Nhưng giờ đây, tôi đồng ý thừa nhận sai lầm của mình, đồng ý nói lời xin lỗi, nhất là đối với bà. Tại sao? Mặc dù từ nhỏ Khải Trạch không chịu nhận tôi là cha, còn lén chống đối lại tôi, mà tôi cũng không chịu chấp nhận mình thua, cho nên phải bằng mọi cách cưỡng ép nó làm theo mình. Cho nên cha con chúng tôi cứ luôn phải giằng co với nhau. Nhưng kể từ khi Thiên Ngưng xuất hiện, chuyện cha con chúng tôi đối với chuyện đối đầu từ trong bí mật dần dần lộ ra ngoài. Đấu tới đấu lui, tôi đã thua, hoàn toàn thất bại. Trong khoảng thời gian thất bại thảm hại, cảm giác chung quanh mỗi ngày của tôi chính là cô độc và lạnh lẽo. Mỗi đêm vào lúc ngủ, tôi lại cảm thấy đau lòng. Bất luận dù tôi có tiền bạc nhiều đến đâu, cũng không thể làm nó biến mất. Có lẽ là lớn tuổi, không còn bồng bột như lúc còn trẻ nữa, mà sinh ra mong muốn có nhiều tình cảm hơn. Cho nên dần dần mong muốn mình có người thân bên cạnh, một gia đình hạnh phúc. Tôi không hy vọng, sau khi bước vào quan tài, không có một ai rơi nước mắt cho tôi. Phong Gia Vinh, ông cho rằng những lời nói cảm động này có thể che giấu lỗi lầm của ông hay sao? Đối Phương Dung không có lập tức cảm động. Nghĩ đến cái chết của cha mình, trong lòng liền tràn đầy oán hận. Nhưng khi đối mặt với người chồng đã chung sống mấy chục năm nay, cảm giác thù hận này khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù mấy chục năm nay, Phong Gia Vinh luôn lạnh nhạt với bà, nhưng lại không để bà chịu nhiều ủy khuất. Bà muốn làm gì ông cũng không trách cứ một câu, mà ở bên ngoài cũng không hề sai có lỗi với bà. Vợ chồng như vậy, thật làm bà không thể nào hiểu được. Tôi nói những lời này không phải vì muốn che giấu lỗi lầm của mình, chỉ muốn nói ra suy nghĩ hiện giờ của mình thôi. Hơn nữa cả đời này, tôi luôn vì theo đuổi tiền tài mà không ngừng làm tổn thương đến người thân bên cạnh. Cho nên hy vọng nửa đời sau của mình có thể bù đắp lại một chút. Bù đắp? Ông làm thế nào để bù đắp cho tôi đây? Vậy bà muốn thế nào? Nếu như bà muốn lấy mạng của tôi, vậy thì rất xin lỗi. Cái này tôi không cho được. Bởi vì tôi còn muốn giữ lại cái mạng già này lại, để bồng cháu. Ông... Tạ Thiên Ngưng lắng nghe những lời Phong Gia Vinh nói, làm cho cảm động. Không ngờ một người luôn xem tiền như mạng, lại có thể biến đổi thành như vậy. Đây xem ra đã là chuyện rất quý rồi, cho nên liền cầu xin Đới Phương Dung. Mẹ, những chuyện lúc trước chỉ là do cha vô tình, mà nó đã xảy ra quá lâu rồi. Thôi thì mẹ hãy tha thứ cho cha đi. Huống chi, cha đã chịu nhận sai rồi. Đây là chuyện rất hiếm thấy, không phải sao mẹ? Chỉ cần mẹ chịu tha thứ, bao dung cho nhau, cả nhà chúng ta sẽ có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi, có phải không? Thật xin lỗi, mẹ cần phải có thời gian. Đới Phương Dung không cách nào tha thứ ngay cho Phong Gia Vinh được, buồn bã nhìn ông một cái, sau đó khóc thút thít chạy đi. Mẹ! Tạ Thiên Ngưng hô to một tiếng, thiếu chút nữa còn muốn đuổi theo ra ngoài. Phong Khải Trạch liền kéo cô lại, không cho cô chạy theo. Em đứng yên cho anh có được không? Không được phép cử động. Phong Gia Vinh nhìn theo bóng lưng Đới Phương Dung rời đi, lắc đầu một cái, thở dài nói, để bà ấy yên tĩnh một chút đi, có lẽ sẽ giống như cha. Sau khi yên tĩnh suy nghĩ một lúc, sẽ hiểu ra rất nhiều điều. Sau khi thở dài xong, liền ra lệnh cho những người bên cạnh, phái người đi theo bà chủ, nếu như bà cần gì cố gắng giúp cho bà, nếu gặp phải nguy hiểm gì lập tức ra tay giúp bà. Dạ. Cha quả thật đã thay đổi rất nhiều, không còn giống như trước rồi. Tạ Thiên Ngưng rất vui mừng. Ban đầu thấy Phong Gia Vinh kịch liệt phản đối chuyện cô sống cùng khỉ con, làm cô nghĩ cả đời này vĩnh viễn sẽ không được ông chấp nhận. Không ngờ mọi chuyện lại có thể có kết quả tốt như vậy. Khi đời người đã sống quá lâu, cho nên không còn muốn đem những chuyện trước kia định đoạt cho tương lai. Cái này cũng phải là cảm ơn con. Phong Gia Vinh đè nén cảm giác đau buồn xuống, vui vẻ mỉm cười, cũng không muốn công sức bồi dưỡng lại tình cảm biến thành công cốc. Thứ tình cảm này quả thật là khó kiếm hơn cả tiền bạc. Tại sao cha lại cảm ơn con? Nếu như không phải vì con, e là cả đời này của cha sẽ không biết rằng ngoại trừ tiền bạc còn có thứ đáng quý trọng hơn. Thiên Ngưng, con quả thật rất giỏi. Con đã làm nên được rất nhiều chuyện mà người khác không thể làm được. Nào có, cha đã quá khoa trương rồi. Có chứ. Phong Gia Vinh tán dương Tạ Thiên Ngưng xong, sau đó quay sang nhìn Phong Khải Trạch. Khải Trạch, giờ con có đồng ý nhận cha làm cha của con không? Không. Phong Khải Trạch không một chút do dự trả lời. Đáp án này thật khiến người ta đau lòng. Phong Gia Vinh bị tổn thương nghiêm trọng, bất quá vẫn cố chịu đựng, nỗ lực giữ vững nụ cười trên khuôn mặt. Thật ra thì trong lòng đang khóc, nhưng lại giả vờ như không sao cả. Không sao, cha tin một ngày nào đó con sẽ thừa nhận cha làm cha của con. Được rồi, cha đi về trước, lần sau gặp mặt, mong là có thể bồng được cháu. Phong Khải Trạch thấy ông xoay người rời đi, vì vậy liền bổ sung thêm một câu. Mặc dù tôi không thừa nhận ông, nhưng tôi cũng không có bài xích ông. Đứa con ngoan, từ trước tới nay, rốt cuộc đây là câu mà cha nghe thấy xuôi tai nhất. Vì mong muốn nghe được nhiều lời xuôi tai hơn, cha sẽ dùng sinh mạng của mình mà cố gắng chăm sóc thật tốt cho vợ của con, còn cháu trai và cháu gái của cha nữa chứ. Phong Gia Vinh cũng không quay đầu lại mà cứ tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay nghe được những lời này của con trai làm ông thấy rất thỏa mãn. Nhìn bóng dáng buồn bã của Phong Gia Vinh rời đi, Tạ Thiên Ngưng có một chút không vui, liền khiển trách. Khỉ con, vì sao anh lại chưa chịu tha thứ cho cha chứ? Ông ấy thực sự đã biết sai rồi mà. Bởi vì anh vẫn không thể bỏ được những ám ảnh hồi nhỏ. Có lẽ là vẫn cần có thêm thời gian dài, anh mới có thể buông bỏ hết tất cả. Phong Khải Trạch nhớ lại tình cảnh khi mình còn bé, thật không thể nào chấp nhận rằng mình lại có người cha như vậy. Em tin anh có thể thoát ra khỏi đội ám ảnh đó mà. Cô cam đoan nói. Có em giúp anh nhất định có thể thoát được những ám ảnh kia. Đi thôi, đừng đứng nữa, cẩn thận coi chừng thắt lưng của em lại đau đó. Đi về nghỉ đi. Mà mẹ đi đâu rồi, làm sao với mẹ bây giờ? Có bà bầu ở đây, anh tin mẹ nhất định sẽ trở về, mà mẹ cũng sẽ không hận lâu đâu, em yên tâm đi. Anh đừng gọi em là bà bầu này nọ, có được không? Nghe rất là chói tai. Chẳng lẽ bụng của em không lớn hay sao? Chẳng lẽ em tự làm cho bụng mình bự lên hay sao? Được được được, là anh sai, đừng nổi nóng nha. Hai vợ chồng cãi nhau, làm người nghe cảm thấy tình cảm của họ rất tốt, rất mặn nồng. Hạnh phúc, thật ra chỉ đơn giản như vậy, đều phát sinh trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày mà ra. Ngày nào đó vào lúc nửa đêm, Tạ Thiên Ngưng ngủ được một lúc, đột nhiên cảm thấy đau bụng. Hơn nữa càng ngày càng đau dữ dội hơn, cuối cùng hét lên. Phong Khải Trạch bị dọa sợ đến không còn thấy buồn ngủ, vội vàng rời giường mở đèn, hoảng loạn hỏi. Thiên Ngưng, em sao thế? Bụng của em đau quá, giống như sắp sinh rồi. Cái gì? Sắp sinh? Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Đám bác sĩ khốn khiếp này, chả làm được gì cả. Họ dự tính ngày sinh gì thế hả? Giờ này cách ngày sinh còn đến 5 ngày nữa cơ mà. Phong Khải Trạch nhanh chóng mặc quần áo, ôm cô từ trên giường bồng ra ngoài, tự mình lái xe chở cô đến bệnh viện. Dọc theo đường đi, tiếng vợ kêu la đau đớn, lòng anh nóng như lửa đốt. Cũng may bây giờ đã hơn nửa đêm, không xuất hiện tình trạng kẹt xe, bằng không anh sẽ còn lo lắng nhiều hơn nữa. Thiên Ngưng, gần đến bệnh viện rồi, kiên nhẫn một chút. Thì ra những cảnh trên TV đều không phải là giả. À, sành con thực sự rất đau. Tạ Thiên Ngưng đau đớn, đầy đầu mồ hôi, hai tay nắm chặt quần áo, cắn chặt răng, cố chịu đựng, đến khi thật không chịu đựng nổi mới lớn tiếng hô đau. À, đến lúc nào rồi, em còn nghĩ đến cảnh trên TV nữa chứ? Anh câm miệng cho em, đau chết em rồi. Được được, anh im miệng, gần tới bệnh viện rồi. Đau không phải là anh, nhưng nghe tiếng cô kêu đau, sao anh lại cảm giác bụng của mình cũng đau theo? Hơn nữa trên trán còn đổ đầy mồ hôi. Sau khi tới bệnh viện, Phong Khải Trạch ôm cô, xông thẳng vào, còn chưa vào cổng đã hô to. Bác sĩ đâu rồi? Mau lăn ra đây cho tôi. những nhân vật lớn trong bệnh viện đều biết Phong Khải Trạch, vừa nhìn thấy anh lập tức lên tinh thần đến 12 vạn lần. Y tá đẩy mạnh Tạ Thiên Ngưng vào phòng xanh, thiếu chút nữa Phong Khải Trạch cũng đi theo vào, may là có y tá ngăn lại. Phong thiếu gia, để chúng tôi vào trong, ông hãy ở bên ngoài đợi đi. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Phong Gia Vinh nửa đêm nhận được tin Tạ Thiên Ngưng sắp sinh, thấy không ngủ được, lập tức chạy tới bệnh viện, chờ bồng cháu. Trong khoảng thời gian này, Đới Phương Dung vẫn còn ở trong quán bar. Lúc nửa đêm, đột nhiên có người tìm đến, nói cho bà biết Tạ Thiên Ngưng sắp sinh. Vốn nghĩ không muốn sẽ nhanh gặp mặt Phong Gia Vinh, nhưng vừa nghe Tạ Thiên Ngưng sắp sinh, liền không suy nghĩ gì thêm, vội vàng chạy đến bệnh viện xem tình hình một chút. Không bao lâu, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, ở bên ngoài chờ đợi tin tức của cô. Lần nữa gặp lại Phong Gia Vinh, Đới Phương Dung không còn giận như trước. Nghĩ lại lời ông đã nói, không biết là bởi vì ông nhận lầm hay vì bà mềm lòng. Nếu thật như ông nói chỉ là vô tình, bà đương nhiên sẽ không còn hận ông nữa. Làm như lời Thiên Ngương nói, chuyện đã qua quá lâu và ông cũng đã nói xin lỗi, mà gần đây lại còn chăm sóc cho bà, nên bà cũng không còn so đo với ông nữa. Cũng không biết làm gì hơn, là đã muốn hoàn toàn tha thứ cho ông. Bà có khỏe không? Phong Gia Vinh thấy Đới Phương Dung không nói lời nào, đành phải chủ động mở miệng. Trong khoảng thời gian này, tôi đã nghĩ rất nhiều. Mặc dù đã từng rất hận ông, nhưng giờ tôi đã không còn hận nữa, nhưng lại không thể tha thứ dễ dàng cho ông được. Cho nên tôi đã quyết định, trước khi chưa có sự tha thứ của tôi, quan hệ của chúng ta cứ giữ y như cũ. Tôi không thể nào chấp nhận sống chung với người đã hại chết cha của tôi, nhưng tôi lại không muốn rời xa bọn họ và Thiên Ngưng. Nên tôi hy vọng ông có thể đáp ứng tôi một chuyện. Chuyện gì? Không được sống cùng nhà với chúng tôi, trừ phi tôi tha thứ cho ông. Được, tôi đồng ý với bà. Phong Khải Trạch đang lo lắng chờ đợi tin tức, căn bản là không còn tâm tư đi nghe hai người kia nói gì. Bất quá không nghe thấy họ gây gổ nhau, trong lòng cũng đoán ra được đáp án. Hai người kia không gây gổ, vậy chính là đã bình thường lại chút rồi. Chuyện còn lại chẳng qua là cần có thời gian. Khải Trạch, còn đừng quá lo lắng, Thiên Ngưng sẽ không có chuyện gì đâu. Đới Phương Dung thấy Phong Khải Trạch đang sốt ruột lo lắng, liền đến an ủi anh một chút. Còn không lo sao được, theo như bác sĩ tính thì còn đến 5 ngày nữa mới sinh lận. 5 ngày cũng không tính là nhiều đâu. Mẹ nghe nói, có người còn sinh 10 ngày trước đấy, còn đừng quá lo lắng. Hy vọng là như thế. Không bao lâu sau, y tá liền đi ra. Vừa nhìn thấy y tá, Phong Khải Trạch lập tức tiến lên hỏi thăm. Sao rồi? Vợ tôi sao rồi? Phong thiếu gia yên tâm, mẹ con đều bình an. Vừa nghe đến mẹ con bình an, Phong Khải Trạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mà Phong Gia Vinh cùng Đới Phương Dung lại vì quá vui mừng, liền cùng nhau nói. Thật tốt quá, tôi có cháu rồi. Lần này có thể được ôm cháu rồi. Nhìn những người này vui vẻ như thế, y tá cuối cùng cũng an tâm. Mới vừa rồi còn sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên làm việc gì cũng phải cẩn thận. Phong Khải Trạch làm biếng, để ý đến bọn họ, giờ chỉ muốn đi gặp vợ và con của mình. Từ nay anh lại có thêm một người thân nữa rồi. Một người trong gia đình, đời này anh sẽ không còn thấy cô tịch nữa. Còn anh sẽ không còn là Phong Khải Trạch thứ hai nữa, bởi vì anh sẽ không để chuyện hồi bé của anh xảy đến trên người con của anh. Anh đã từng tuyệt vọng, nhưng khi bước vào tuyệt vọng mới thấy được hy vọng ở phía sau. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe tập cuối của bộ truyện dài kỳ lần này. Hãy cùng comment và chia sẻ cảm nhận của quý vị về câu chuyện này nhé. Cũng như là gợi ý cho ekip kênh truyện về những câu chuyện tiếp theo mà quý vị muốn nghe tiếp tới đây. Và quý vị cũng đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông bên dưới để subscribe kênh truyện nghe audio truyện ngôn tình của chúng tôi để kịp thời nhận được những thông báo về lịch phát sóng mới mỗi ngày của kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.